Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, chương 591, ủng hộ. Cố Lan Hoa đây là biết rõ còn giả bộ hồ đồ. Chỉ cần trước mắt tình thế chưa rõ ràng, bất kể ai hỏi cũng sẽ không nói nửa chữ. Thái hậu chuyển chủ đề xoay chuỗi hạt tử đàn trong tay. Ngươi phải biết rằng, có vài cơ hội mất rồi sẽ không có nữa. Đợi đến khi ai già già rồi, chỉ sợ cũng không thể thao túng tôn thất nữa. Lan Hoa hiểu ý Thái hậu. Thái hậu đang khuyên nàng nói ra, sau đó xin Thái hậu giúp đỡ khôi phục thân phận của Bùi Khởi Đường, ít nhất là trong lúc không có mấy họ hàng hoàng thất biết được, như vậy tương lai làm việc mới có thể càng thuận lợi quang minh chính đại được. Đối với Bùi Khởi Đường mà nói, tương lai nếu như có bản lĩnh giành lấy vị trí kia, thì sẽ có khả năng khiến cho tất cả mọi người thừa nhận thân phận của hắn. Cho dù không thừa nhận thì thế nào, Bùi Khởi Đường vẫn là Bùi Khởi Đường, người đi theo hắn sẽ không quan tâm thân phận của hắn. Người quan tâm thân phận của hắn cũng không đáng để dựa vào. Chuyện ngay cả nàng cũng sẽ không để ý, Bùi Khởi Đường càng không quan tâm. Lan Hoa nói, khí sắc của Thái hậu nương nương tốt hơn nhiều rồi, hôm nay thời tiết không tệ, thần nữ hầu hạ Thái hậu nương nương đi ra ngoài một chút, trong lòng thoải mái sẽ có lợi cho sức khỏe. Cố Lan Hoa thế này là quyết định sẽ không nói. Thái hậu khẽ mỉm cười, sức khỏe Ai Gia tốt lên đều là công lao của ngươi, Ai Gia cũng không có gì có thể thưởng cho ngươi. Nói tới đây dừng một chút, Ai Gia sẽ nói với Hoàng thượng, phong ngươi làm công chúa Khánh Huyền. Từ nay về sau thường xuyên vào cung bầu bạn với Ai Gia. Đây là ban ân cực lớn. Xảy ra trên người người khác chắc là sẽ lập tức quỳ xuống tạ ơn. Sau đó từ đây đội ơn đội đức với Thái hậu. Nhưng mà có cái danh phận công chúa này rồi, thì chẳng khác nào nợ Thái hậu nương nương một phần tình cảm. Nàng không phải vì phong thưởng mà tới, một cái phần thưởng công chúa Khánh Huyền cũng không thể khiến cho nàng từ đây nghe lệnh của Thái hậu. Giống như Từ Cẩn Du đi theo hầu hạ bên cạnh Thái hậu nương nương, tất cả nghe theo sự sắp đặt và sai bảo của Thái hậu nương nương. Bọn họ là nên tranh thủ sự ủng hộ của Thái hậu nương nương. Nhưng ủng hộ là ủng hộ, nếu như là dựa vào và ỷ lại, vậy thì ở trong mắt Thái hậu, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ giá trị gì, chẳng qua chỉ là con cờ mà thôi. Một người mất đi giá trị chỉ có thể chờ người khác bố thí. Nàng muốn chỉ là chính mình, không bị bất kỳ ai ràng buộc, mà không phải là một hạ nhân bên cạnh Thái hậu nương nương. Lan Hoa xuống giường mềm, quỳ xuống đất, xin Thái hậu nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban. Thần nữ bầu bạn với Thái hậu là bổn phận của thần nữ. Thần nữ không cần thân phận như vậy. Thần nữ vô câu vô thúc đã quen, sợ rằng sẽ bôi nhọ tước vị tôn quý này. Thái hậu ngước mắt lên, ngươi thật sự không cần. Thần nữ không thể cần, Lan Hoa nói. Chỉ cần có thể vào cung bầu bạn với Thái hậu, thần nữ đã thấy đủ rồi. Ban thưởng nhiều hơn nữa, đối với người không câu nệ lễ nghi như thần nữ mà nói, ngược lại là gánh nặng. Thái hậu nhìn Lan Hoa, ánh mắt biến đổi, hồi lâu mới nói, đây vẫn là lần đầu tiên có người coi phong thưởng tước vị là gánh nặng, đã như vậy, Ai Gia cũng không miễn cưỡng người nữa. Thái hậu nói xong phất phất tay, từ ngày mai trở đi, cách một ngày lại vào cung đi, đọc sách cho Ai Gia, đi theo ma ma học một ít quy củ, dù sao cũng là người sắp xuất giá rồi, nên có chút chuẩn bị. Lan Hoa đáp một tiếng. Đến khi Lan Hoa lui xuống, Thái hậu mới từ từ nhắm mắt lại. Trình nữ quan đi vào bẩm báo, Thái hậu nương nương bên phía phủ Ninh Vương lại đưa đồ tới rồi, là đèn lồng Ninh Vương gia tự mình làm. Đèn kéo quân xinh xắn, nhìn rất thô, nhưng rất dụng tâm để làm. Trình nữ quan nói, người có muốn gặp Ninh Vương gia không? Thái hậu không mở mắt nhìn đèn kéo quân kia, trình nữ quan chỉ đành dặn người cầm đi. Ngươi còn nhớ lúc tiên hoàng qua đời đã nói thế nào với Ai Gia không? Thái hậu bỗng nhiên mở miệng. Trình nữ quan không nghĩ tới Thái hậu sẽ nhắc tới chuyện này, cẩn thận suy nghĩ một chút mới nói. Tiên hoàng nói, mặc dù thái tử tính tình nóng nảy, nhưng Thái hậu người có thể ở bên cạnh giúp đỡ. Nô tỳ nhớ Thái hậu chỉ lo thương tâm, không muốn đồng ý với tiên hoàng phụ tá thái tử chấp chính. Nhưng tiên hoàng cũng không sốt ruột, nói người tính tình kiên trì, chí khí khó dời, tương lai nhất định có thể là một thái hậu tốt của Đại Tề. Thái hậu nghe đến đây khẽ mỉm cười. Tiên hoàng khen lầm Ai Gia rồi, Ai Gia không phải là người như vậy, nếu như có thể chí khí khó dời, cũng không đến nỗi sẽ rơi vào cục diện như vậy. Nếu như bà ta sớm hạ quyết tâm đổi hoàng đế, rất nhiều người sẽ không chết. Nói cho cùng là bà ta vẫn cam tâm là một thái hậu, những năm này nhượng bộ chẳng qua là vì che đậy thái bình. Bây giờ có lẽ thật sự có người có thể làm được, chí khí khó dời. Bất luận là ban thưởng thế nào, làm khó thế nào, đều không khiến nàng lùi bước. Cũng chỉ có nàng mới dám gả cho Bùi Khởi Đường. Kêu người của Ninh Vương về đi, Thái hậu nói, Ai Gia không sẽ gặp nó, kêu nó từ bỏ đi, nói với nó, hoàng thượng xử lý như thế nào đó là chuyện giữa nó và hoàng thượng. Trước đây Aya không biết, từ nay về sau Aya càng không muốn biết. Nếu hắn lựa chọn con đường như vậy, thì phải tự mình đi tiếp. Hắn ẩn nấp ở trong bóng tối lâu như thế nhưng cuối cùng vẫn không thắng được Bùi Khởi Đường, có thể nói là đã phần cao thấp. Nếu có bản lĩnh làm như vậy, sớm nên liệu tới sẽ có ngày này. Nếu như Ninh Vương bây giờ hoảng loạn, một lòng muốn dựa vào bà ta thoát thân, như vậy thì còn không bằng cả một Cố Lan Hoa. Suy cho cùng, bà ta tình nguyện giúp một người có thể đường đường chính chính dùng mưu, cũng sẽ không phù trợ một người chỉ biết dở âm mưu quỷ kế. Trình Nữ Quan đưa văn thư mà Trung Thư Xá ghi chép ở Tử Kim Quan cho Thái Hậu. Thái Hậu cẩn thận xem. Câu nói kia của Hứa Thị chiếu vào tầm mắt Thái Hậu. Thánh Vương nuôi hắn ở bên ngoài phủ, cho nên triều đình không bắt được hắn. Hắn hóa thân thành Triệu Linh, luôn ẩn náu ở Giang Chiết. Sau đại chiến ở Trấn Giang, Thẩm Xương Cát bắt Triệu Linh, hắn không có chỗ trốn, chỉ đành đổi thành thân phận Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Văn thư như vậy lưu đến ngày sau, có lẽ sẽ có biến hóa lớn. Thái Hậu chua xót trong lòng, nhưng lại cảm thấy vạn phần mừng vui thanh thản. Ông trời cuối cùng cũng để lại cho Đại Tề một đường hy vọng rồi. Thái Hậu phân phó Trình Nữ Quan, đi đi, đưa Ngọc Như Ý trong kho của ta đến nhà mẹ đẻ Lan Hoa. Trình Nữ Quan có chút ngẩn ra, người nói là Ngọc Như Ý Khảm Dương Chi Bạch Ngọc đó sao? Thái Hậu nói, lúc Aya được mang vào cung cầm Ngọc Như Ý đó, Aya nhớ đó là mẫu thân nhét vào trong lòng Aya. Bà ta nên tận hết cái tâm sức của trưởng bối, Ngọc Như Ý này chính là thái độ của bà ta. Trình Nữ Quan lòng tràn đầy kinh ngạc, không ngờ Thái Hậu nương nương sẽ ban thưởng Ngọc Như Ý này cho Cố đại tiểu thư. Cho tới khi giao Ngọc Như Ý cho nội thị, Trình Nữ Quan vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Cô Như Ý này phải đưa đến đâu, Cố gia hay là Từ gia? Nghe được tiếng nội thị hỏi, Trình Nữ Quan không khỏi băn khoăn. Nếu như dựa theo lời Thái Hậu nương nương nói lúc tiến cung, Ngọc Như Ý này là muốn lúc Cố đại tiểu thư xuất giá, do sinh mẫu nhét vào trong lòng. Sinh mẫu của Cố đại tiểu thư là Từ phu nhân, nói như vậy Ngọc Nhí này hẳn là đưa đến Từ gia mới đúng. Từ Tùng Nguyên đứng ở bên ngoài trị phòng đợi tin tức. Cuối cùng thấy Lưu Cảnh Thần đi tới, Từ Tùng Nguyên lập tức hỏi, ân sư bên kia thế nào rồi? Hoàng thượng, có làm khó Cố đại tiểu thư không? Chương 592, không dám tin tưởng. Sắc mặt Lưu Cảnh Thần u ám, nhìn Từ Tùng Nguyên cau mày, ngươi nuôi được một nữ nhi tốt đấy. Thật sự là nuôi được một nữ nhi tốt, ông ta vẫn chưa từng gặp ai có bản lĩnh như thế. Mắt thấy sắc mặt Từ Tùng Nguyên thả lỏng, trên mặt có thêm ý cười, Lưu Cảnh Thần nhíu mày, có điều nàng ta đã thỉnh cầu hoàng thượng cho tiếp tục ở lại Cố gia. Từ Tùng Nguyên nghe lời này không khỏi có chút thất vọng. Lan Hoa quả nhiên không muốn trở lại Từ gia. Có điều có thể có được kết quả như vậy, ông ta cũng nên thỏa mãn rồi. Từ Tùng Nguyên nói, không sao thì tốt rồi. Chỉ cần lời nói dối của Hứa Thị bị vạch trần, Lan Hoa sẽ không tiếp tục bị uất ức nữa, dù sao cũng là chúng ta nợ Lan Hoa. Lưu Cảnh Thần thật không hiểu, rốt cuộc Cố Lan Hoa có cái gì tốt, Từ Tùng Nguyên cũng dùng mọi cách bảo vệ nàng ta. Ngươi cũng phải hiểu rõ trong lòng, Cố Lan Hoa quá mức thông minh, đối với Từ gia mà nói, không chắc đã là chuyện tốt. Từ Tùng Nguyên lại nghe không hiểu ý của Lưu Cảnh Thần, chỉ không người nói, đa tạ ân sư giúp đỡ. Lưu Cảnh Thần không khỏi tức giận, đầu óc Từ Tùng Nguyên không bằng một nửa Cố Lan Hoa, nếu để cho Cố Lan Hoa trở lại Từ gia, chỉ sợ sẽ nắm toàn bộ Từ gia trong tay. Từ lão phu nhân thế nào rồi? Lưu Cảnh Thần hỏi. Trên mặt Từ Tùng Nguyên lộ ra vẻ phức tạp, còn phải qua một thời gian nữa mới có thể tiếp nhận, dẫu sao Cẩn Du từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh mẫu thân. Cũng khó cho lão phu nhân rồi, Lưu Cảnh Thần nói, bao nhiêu tâm huyết đều là giả tràng xe cát, mọi chuyện lấy chữ hiếu làm đầu, điểm này ngươi phải nhớ kỹ trong lòng. Nếu như lão phu nhân không thoải mái trong lòng, tuyệt đối không thể qua lại quá gần gũi với Cố gia. Dưới gối ngươi còn một đứa con trai, lại đang lúc đứng tuổi, tương lai nhất định sẽ còn có con gái. Đối với chuyện này cũng không cần quá mức cố chấp. Từ Tùng Nguyên luôn rất kính phục Lưu Tướng. Từ khi làm quan tới nay, may nhờ Lưu Tướng luôn chiếu cố ông ta. Ông ta cũng quen có chuyện gì đều thương lượng với Lưu Tướng. Ở trong lòng ông ta, Lưu Tướng vĩnh viễn là ân sư của ông ta. Lời của ân sư đương nhiên phải nghe. Nhưng hôm nay ông ta lại cảm thấy ân sư có chút thành kiến đối với Lan Hoa. Là Từ gia có lỗi với Lan Hoa, mà không phải là Lan Hoa có lỗi với Từ gia. Nếu ông ta biết được thân thế của Lan Hoa, làm sao có thể làm như không có gì xảy ra được. Từ Tùng Nguyên tùy tiện đáp một tiếng, Lưu Cảnh Thần nói, về đi, an ủi lão phu nhân cho tốt, kêu lão phu nhân nghĩ thoáng ra. Như thế nào đi nữa, chỉ cần có ta ở đây, Từ gia sẽ không có chuyện gì, cho dù có chuyện, ta cũng sẽ nghĩ đủ cách bảo toàn cho các ngươi, cho nên chỉ cần xử lý tốt chuyện nhà mình, không cần sợ hãi. Từ Tùng Nguyên cảm kích trong lòng, những năm này Lưu tướng quả là đã giúp đỡ ông ta rất nhiều, mẫu thân luôn nhắc ông ta không được quên ân đức của Lưu tướng, một ngày làm thầy cả đời là cha, đây là lời mà mẫu thân luôn nói. Ông ta cũng muốn tôn kính Lưu tướng như phụ thân mình vậy. Từ Tùng Nguyên khom người hành lễ. Lưu Cảnh Thần phất phất tay, đi đi, sớm quay về nói chuyện hôm nay đi, nhớ phải nói từ từ, đừng để lão phu nhân quá thương tâm. Nói rồi móc ra một chai thuốc trong ngực đưa cho Từ Tùng Nguyên. Đây là thuốc ta lấy từ Thái Y Viện về, sau khi trở về cho lão phu nhân uống, cậu nhớ lão phu nhân không thoải mái, cũng có thể dựa vào nó vượt qua cửa ải khó khăn này. Từ Tùng Nguyên nhìn qua, đây là thuốc bí mật của Thái Y Viện dùng, nhất định là Hoàng thượng ban thưởng cho Lưu tướng, không ngờ Lưu tướng lại đưa cho ông. Từ Tùng Nguyên một lần nữa khom người, đa tạ ân sư. Từ Tùng Nguyên biết về nhà nhất định sẽ bị mẫu thân vặn hỏi, mặc dù mới chỉ qua mấy giờ, chuyện xảy ra ở Tử Kim Quan nhất định đã truyền ra khỏi cung. Lúc Từ Tùng Nguyên đi vào, trời vẫn còn chưa tối nhưng toàn bộ Từ gia đã bị bóng tối bao phủ. Lão gia, cuối cùng ngài cũng về, lão phu nhân đã nóng lòng chờ ở trong phòng rồi. Từ Tùng Nguyên gật gật đầu, bước lớn đến phòng của Từ lão phu nhân. Từ lão phu nhân đau yếu tựa vào giường mềm, Hàn thị đang hầu hạ lão phu nhân uống nước, thấy Từ Tùng Nguyên lập tức đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy trông đợi. Từ Tùng Nguyên gật gật đầu. Hàn thị lập tức hiểu ý, lỗ mũi cay cay, nước mắt cũng rơi xuống. Khóc cái gì mà khóc, còn chưa tới lúc, cho ngươi, khóc. Từ lão phu nhân trợn mắt lên, bà ta vốn đã phiền lòng lắm rồi, thấy ánh mắt Tùng Nguyên nhìn Hàn thị, bà ta lại đau khổ trong lòng, có lẽ tin tức bên ngoài truyền về là thật. Tùng Nguyên tiến lên hành lễ, mẫu thân Hứa thị đã bị giam rồi, Lan Hoa, Lan Hoa, là hài tử của nhà chúng ta. Trước giờ Từ lão phu nhân chưa từng sợ hãi như bây giờ, mắt thấy miệng Từ Tùng Nguyên mở ra khép lại, nhưng bà ta dường như không hiểu ý trong lời nói của ông là gì, con nói lung tung, gì thế hả? Ánh mắt Từ Tùng Nguyên có chút ẩm ướt, mẫu thân năm Lan Hoa và Cẩn Du ra đời, Hứa thị đã hoán đổi hai đứa trẻ, Lan Hoa mới là con ruột của con. Từ lão phu nhân nếu như còn sức, nhất định đã vỗ lên bàn một cái Hứa thị kia, chính miệng nói, lời của Hứa thị, không thể tin. Nói tới đây, Từ lão phu nhân thở dốc, chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng, hơi thở vừa mới ổn định được càng thêm rối loạn. Hai ngày nay vì chuyện của Cẩn Du, bà ta dường như đã bị tiêu hao hết tâm lực, cháu gái của bà ta lại chạy đến Cố gia nhận người thân. Hơn nữa bị Cố gia đuổi trở lại như vậy. Từ Tùng Nguyên mím mím môi, mẫu thân chuyện này là thật. Năm đó bà mụ đỡ đẻ Lan Hoa và Cẩn Du chỉ sợ cũng đã bị Hứa thị hại chết rồi, không phải người luôn hoài nghi lão Tam sao? Lão Tam và Hứa thị liên thủ làm ra chuyện này. Nếu như lão Tam và Hứa thị liên thủ. Từ lão phu nhân nghĩ tới lời đồn đại trước đây, đều nói Cố Lan Hoa là con riêng của Hứa thị và lão Tam, nếu như Cẩn Du và Cố Lan Hoa bị hoán đổi, như vậy Cẩn Du chính là. Từ lão phu nhân chỉ cảm thấy máu nóng xông lên đầu, cả người suýt nữa ngất xỉu. Đứa trẻ bà ta dạy dỗ nuôi nấng nhiều năm như vậy, lại có thể là con riêng của lão Tam. Đứa trẻ bà ta cưng chiều bế trong tay, tự tay nuôi lớn từ nhỏ, luôn ở bên cạnh bà ta, lại là cháu gái của con tiện nhân kia. Điều này làm sao có thể? Ông trời làm sao có thể đùa giỡn với bà ta như vậy? Lão gia, người, đừng nói nữa. Hàn thị thấy vậy lập tức tiến lên xoa ngực cho Từ lão phu nhân, bệnh của mẫu thân vẫn còn chưa khỏi, có chuyện gì, chúng ta từ từ nói sau. Từ lão phu nhân rất muốn đẩy Hàn thị ra, sao bọn họ lại tin tưởng như vậy? Cố thị, có phải, muốn trở về Từ gia? Từ lão phu nhân vật lộn nói, có phải là nó, tính kế, nó tính tiến vào Từ gia hay không? Từ Tùng Nguyên vốn không muốn nói thêm, nhưng thấy Từ lão phu nhân nói Lan Hoa như vậy, không khỏi nhíu mày. Lan Hoa không muốn trở lại, nó đã trần tình với Hoàng thượng, muốn ở lại Cố gia, làm Cố đại tiểu thư. Hàn thị vô cùng kinh ngạc, dường như lập tức tiều tụy đi. Từ lão phu nhân trợn mắt. Từ Tùng Nguyên nói, chuyện của Hứa thị đã được người của Trung thư xá ghi chép tại án mẫu thân, cho dù trong lòng người nghĩ như thế nào, sự thật chính là sự thật, cho dù người không tin, tất cả đều là như thế. Lan Hoa là con ruột của con, Cẩn Du là con của lão Tam, tính ra cũng là cốt nhục của Từ gia, người cũng không coi là đã nuôi không nó. Chương 593, sự vùng vẫy cuối cùng. Từ Tùng Nguyên không nói còn tốt, nói đến đây đôi mắt của Từ lão phu nhân như sắp lồi ra ngoài. Không tính là nuôi không nó. Cái gì gọi là không tính là nuôi không nó? ý của Từ Tùng Nguyên, bà ta đã dưỡng dục con riêng của Từ Sĩ Nguyên. Cẩn Du từ lúc Bibo tập nói đến hôm nay, bà ta cầm tay mà dạy, dùng tim mà thương. Trong phòng có thứ gì tốt đều phải cho Cẩn Du. Mỗi lần Cẩn Du từ trong cung trở lại, dù bà ta có mệt mỏi cũng phải giúp Cẩn Du sắp xếp chuyện trong cung một lần. Ngay cả Hàng Thị cũng không hết lòng như bà ta. Vậy mà Cẩn Du lại không phải là cháu gái ruột của bà ta, mà là cháu gái ruột của con tiện nhân kia. Thế này có khác nào bà ta tự tát mình một cái đâu. Từ lão phu nhân chỉ cảm thấy trái tim đau như bị kim châm. Sau khi lão thái gia chết, bà ta liền thề phải đuổi tất cả mọi thứ của con tiện nhân kia ra khỏi Từ gia. Từ Như Tịnh chết quá tốt, Từ Sĩ Nguyên đi quá tốt, cuối cùng Từ gia này cũng thái bình rồi. Lại không nghĩ rằng bà ta ôm cốt nhục của con tiện nhân kia trong lòng. Cẩn Du lại là con gái của Từ Sĩ Nguyên. Bà ta không tin, bà ta tuyệt đối không thể tin. Ta muốn gặp lão phu nhân, tiếng kêu thê lương bên ngoài truyền tới. Lão phu nhân không phải nô tì muốn đi đến Trường Xuân Quan, là đại tiểu thư sai nô tì đi. Đại tiểu thư cũng là bị người Cố gia lừa gạt, chúng ta đều mắc bẫy của người Cố gia rồi. Đây là tiếng của Đinh Ma Ma. Mặt Hàng Thị biến sắc, bà sai người nhốt Đinh Ma Ma lại, không ngờ tìm khắp nơi cũng không tìm được người. Bà sợ Đinh Ma Ma thừa dịp hỗn loạn chạy ra ngoài, nên sai tất cả người của Từ gia cẩn thận tìm, rốt cuộc tìm được người ở sau núi Đá Thọ. Để cho bà ta vào, Từ lão phu nhân nói, ta có lời muốn hỏi bà ta. Bà ta bệnh mấy ngày rồi, còn chưa kịp hỏi Đinh Ma Ma, Cẩn Du rốt cuộc là thế nào. Bà ta không tin Hàng Thị, rất có thể Hàng Thị bị Cố Lan Hoa qua mặt. Mẫu thân, người đừng hỏi nữa thì hơn, Hàng Thị thấp giọng nói, đợi sức khỏe người tốt rồi, hãy hỏi. Để cho bà ta vào, Từ lão phu nhân quát to một tiếng, dọa cho Ma Ma quản sự không dám sơ suất nữa, lập tức dẫn Đinh Ma Ma bên ngoài vào. Đinh Ma Ma lập tức quỳ xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn Từ lão phu nhân, Từ Tùng Nguyên và Hàng Thị lúc này mới nói, lão phu nhân, lão gia, phu nhân, nô tỳ bị oan, đại tiểu thư cũng bị lừa, đều là Cố gia dùng thủ đoạn, đại tiểu thư của chúng ta đến Cố gia chỉ là muốn biết rõ rốt cuộc là thế nào. Đại tiểu thư một lòng nghĩ tới lão phu nhân, làm sao có thể đến Cố gia nhận người thân được. Trong lòng Từ lão phu nhân sáng lên, tự như thấy được một tia hy vọng. Ngươi nói cái gì? Cố gia lừa Cẩn Du, bọn chúng có phải là muốn đối phó với Hứa Thị mới lợi dụng Cẩn Du hay không? Hàn Thị nghe lời này không khỏi cảm thấy lạnh lòng. Lão phu nhân trước sau không thích Lan Hoa, nhưng sự thật đã đặt ở trước mắt, vẫn không chịu thừa nhận. Từ gia không giúp đỡ Lan Hoa, chẳng lẽ còn muốn náo loạn trước mặt hoàng thượng sao? Là thật, Đinh Ma Ma nói, lão phu nhân, người gọi đại tiểu thư tới hỏi một chút thì sẽ biết. Người không tin lời nô tì, nhưng phải tin lời đại tiểu thư. Đại tiểu thư là một tay người nuôi lớn. Từ lão phu nhân vẫn không nói gì, Ma Ma quản sự bước nhanh vào nói, lão phu nhân, đại tiểu thư tới rồi, quỳ ở bên ngoài, muốn gặp người. Vốn không muốn gặp lại Từ Cẩn Du, nghe được lời vừa rồi của Đinh Ma Ma, Từ lão phu nhân không khỏi mềm lòng, bà ta hẳn nên gọi Cẩn Du tới hỏi cho rõ ràng. Từ lão phu nhân nói, gọi Cẩn Du vào đây. Từ Cẩn Du vừa bước vào cửa, cả người liền nhào tới bên giường mềm, ngước khuôn mặt tái nhợt lên. Mới qua mấy ngày, cả người nàng ta đã gầy đi, nhìn tiều tụy khác thường, dường như một trận gió cũng thổi ngã được. Tổ mẫu, Từ Cẩn Du thúc thích lên tiếng, cháu gái là bị người ta gài bẫy. Cháu gái lén chạy đến Cố gia, chính là muốn nói với Cố gia, để cho bọn họ đừng tới tìm cháu gái. Cháu gái vĩnh viễn là đại tiểu thư của Từ gia. Ai biết Cố gia nhưng lại đổi trắng thay đen nói cháu gái đi nhận thân thích trước. Cháu gái không có, làm sao cháu gái có thể làm ra loại chuyện này. Từ Cẩn Du dựa ở bên cạnh Từ lão phu nhân khóc không ngừng. Trên đời này chỉ có tổ mẫu đối với cháu gái tốt như vậy, cháu gái làm sao có thể nỡ rời khỏi tổ mẫu. Từ lão phu nhân nhìn Từ Cẩn Du không nói ra lời. Nếu như là mọi khi bà ta sớm đã ôm Từ Cẩn Du vào trong ngực dỗ dành, nhưng chuyện xảy ra hai ngày nay khiến cho bà ta lưỡng lự trong lòng. Từ lão phu nhân nói, con nói là thật sao? Từ Cẩn Du lau lau nước mắt, ngàn lần là thật, cháu gái không dám nói dối. Đinh Ma Ma cũng nói, đại tiểu thư nói đều là thật. Thấy mấy người khóc loạn lên, Hàng Thị nhìn về phía Từ Tùng Nguyên. Từ Tùng Nguyên nhíu mày vừa định nói, Hàng Thị đã nói trước, nói năng bậy bạ, đến lúc này rồi, các ngươi lại vẫn còn nói bậy được, còn muốn vu cáo hãm hại Cố gia. Từ Cẩn Du hốt hoảng lắc đầu, không có, còn không có, nàng ta không thể thừa nhận, nếu như nàng ta thừa nhận, nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi Từ gia. Hàng Thị lạnh nhạt nói, con có liên lạc với tam thúc của con không? Không ạ, Từ Cẩn Du chột dạ cúi đầu xuống, không dám nhìn ánh mắt Hàng Thị, con làm sao lại qua lại với tam thúc được. Hàng Thị nhìn Đinh Ma Ma, ngươi thì sao, Ngươi ở Từ gia nhiều năm như vậy, không phải là nghe lệnh của Tam lão gia sao? Không đợi Đinh Ma Ma nói gì, Hàn Thị nói tiếp, ngươi có một đứa con trai ở Sơn Tây, mua một tiểu viện nhỏ, còn có 100 mẫu ruộng tốt, ta nói có đúng không? Sắc mặt Đinh Ma Ma lập tức trở nên xanh mét, bà ta ngơ ngẩn nhìn Hàn Thị. Hàn Thị nói tiếp, ngày Cẩn Du đến Bùi gia, không phải là ngươi đến tiểu viện của Tam lão gia sao? Ta sai người đi theo ngươi, ngươi ở chỗ Tam lão gia nửa giờ. Đinh Ma Ma hiển nhiên không ngờ Hàn Thị lại tra cẩn thận như vậy. Hàn Thị đưa văn thư trong tay cho Từ lão phu nhân, mẫu thân nhìn xem, đây là tin tức mà con dâu mới lấy được, phía trên viết rõ ràng nhà cửa và ruộng nương mà Đinh gia mua sắm. Hàn Thị mím mím môi, tờ giấy này là Cố gia đưa tới. Nếu như không phải là Cố gia, bọn họ vẫn chẳng hay biết gì. Từ lão phu nhân nhìn tờ giấy tay không dừng được phát run, một ma ma quản sự không thể mua nổi ruộng nương như vậy. Cái thứ ăn cây táo rào cây sung nhà ngươi, Từ lão phu nhân nói, ngươi giống y như những đạo sĩ đó, tới để hại Từ gia chúng ta. Lão Tam không phải là bị bắt vào đại lao sao, đưa bà ta qua đó, để ngục tốt thẩm vấn cho cẩn thận. Từ lão phu nhân nói tới đây liền thở gấp, lột da bà ta, rút gân bà ta, tuyệt đối không thể bỏ qua cho bà ta. Đinh Ma Ma nhìn vẻ mặt dữ tợn của Từ lão phu nhân. Từ lão phu nhân chỉ Đinh Ma Ma, Từ Sĩ Nguyên đã sụp đổ ngươi không biết sao, người làm việc cho hắn như các ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt đâu. Ta lập tức cho người đến sân tay trói con trai ngươi cùng tới cho một nhà các ngươi được đoàn tụ. Đinh Ma Ma biết Từ lão phu nhân không phải đang dọa bà ta. Những năm này chỉ cần chuyện gì có liên quan đến thứ tử, thứ nữ của Từ gia, Từ lão phu nhân đều bắt hết, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhân nhượng. Bà ta đã nghe nói Hứa Thị bị bắt, Tam lão gia cũng khó thoát tai kiếp, sẽ không còn ai che chở cho bà ta nữa. Đinh Ma Ma nhìn Từ Cẩn Du nhờ giúp đỡ, nhưng Từ Cẩn Du lại rụt cổ ngồi tại chỗ. Chương 594, bán đứng. Tiếng cười của Đinh Ma Ma rất khẽ, nhưng lại khiến người nghe sởn tóc gáy, mang theo sự khinh thường và mỉa mai. Đinh Ma Ma ngước mắt lên, nhìn Từ Cẩn Du, đại tiểu thư không phải nói sẽ bảo vệ cho nô tỳ sao, sao lại một câu cũng không chịu nói thay nô tỳ? Từ Cẩn Du không khỏi run rẩy, hốt hoảng nói, ngươi đang nói cái gì thế hả? Ta không biết gì cả, nói rồi nhìn Từ lão phu nhân, tổ mẫu, người hãy tin con. Lời của Từ Cẩn Du còn chưa nói hết, Đinh Ma Ma đã vì một cái, nếu không phải nể mặt Tam lão gia, ta căn bản sẽ không tới hầu hạ ngươi. Lời của Đinh Ma Ma khiến cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, sắc mặt Từ Cẩn Du khó coi, Từ lão phu nhân thậm chí quên cả quát mắng. Ngươi không muốn làm con gái của Tam lão gia cũng không muốn nhận ngươi. Người vừa ngu xuẩn lại nham hiểm như ngươi, trong lòng chỉ có bản thân mình, cho tới bây giờ không coi bất cứ ai ra gì. Đinh Ma Ma nói tiếp, rõ ràng là ngươi phạm sai lầm, nhưng lại có thể đẩy cho người khác. Chẳng trách Cố gia không chịu cho ngươi vào cửa, ngươi sao có thể so được với Cố Lan Hoa kia. Môi Từ Cẩn Du run rẩy, ngươi im miệng, tổ mẫu, mau kêu người lôi bà ta xuống đi, bà ta điên rồi, toàn nói những lời điên rồ. Đinh Ma Ma nói, vốn dĩ chính là ngươi muốn xin Tam lão gia giúp đỡ. Ngươi muốn gả cho Bùi Khởi Đường, mới nghĩ đến chiêu mờ ám, dứt khoát vạch trần thân thế của mình quay về Cố gia, nhưng không ngờ người của Bùi gia vẫn không muốn có đứa con dâu như ngươi. Ngươi nói với ta, mặc dù có lời đồn đã nói Hứa Thị và Tam lão gia tư sinh ra Cố Lan Hoa, nhưng Cố gia vẫn coi đó là tin nhảm, đó là bởi vì chuyện của Hứa Thị và Tam lão gia căn bản chưa chứng thực, chỉ cần Tam lão gia không nói, chuyện này sẽ vĩnh viễn không bị vạch trần, cho nên ngươi chỉ cần tìm tới cửa, Cố lão gia sẽ coi ngươi như con gái ruột, Cố lão thái thái cũng sẽ hết mực thương yêu đứa cháu ruột như ngươi. Đinh Ma Ma nói tới đây lại cười lên, nhưng ngươi quên mất, Cố Lan Hoa là Cố Lan Hoa, ngươi là ngươi, không hề giống nhau. Cố Lan Hoa làm nhiều chuyện vì Cố gia như vậy, sớm đã bắt đầu nắm toàn bộ đại cuộc Cố gia trong tay rồi. Cho dù Cố Lan Hoa là con riêng của Hứa Thị và Tam lão gia, cho dù nàng ta không có chút quan hệ nào với Cố gia, Cố lão thái thái vẫn giao Cố gia cho nàng ta như cũ. Ngươi thì sao? Ngươi có cái gì? Chẳng qua chỉ là bầu bạn bên cạnh Thái hậu nương nương, giải sầu chút cho Thái hậu nương nương mà thôi. Thái hậu nương nương căn bản không coi ngươi là tâm phúc. Ngươi không khác gì những đô tỳ bên cạnh Thái hậu nương nương kia cả. Từ Cẩn Du chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng, ánh mắt Đinh Ma Ma chính là một cây đao, lột hết da mặt của nàng ta ra. Nàng ta rất muốn nhào đến bóp chết Đinh Ma Ma. Một kẻ hạ nhân sao lại dám nói nàng ta như vậy? Từ Cẩn Du siết chặt nắm đấm vô cùng hối hận. Tại sao nàng ta lại tín nhiệm Đinh Ma Ma như vậy? Nàng ta sớm nên nghĩ đến, một thứ ăn cây táo rào cây sung như vậy sớm muộn sẽ bán đứng nàng ta. Từ Cẩn Du nghiến răng nghiến lợi, ngươi muốn thoát thân nên mới đẩy tất cả mọi chuyện lên người ta. Đinh Ma Ma nhìn Từ Tùng Nguyên và Hàn Thị, không, ta là muốn nói ra sự thật, đại lão gia và phu nhân không thể lại chẳng hay biết gì nữa, để cho ngươi lừa gạt như vậy. Mặc dù ta là do Tam lão gia xếp vào Từ gia, nhưng ta chỉ là truyền tin tức cho Tam lão gia và đại tiểu thư. Sau khi đại tiểu thư biết được mục đích của ta, vẫn muốn lợi dụng Tam lão gia làm việc cho nàng ta. Đến Bùi gia cũng thế, đến Cố gia cũng vậy, chúng ta đều nghe theo sự sai bảo của đại tiểu thư. Ngươi nói vậy, Từ Cẩn Du lớn tiếng nói, rõ ràng là ngươi xúi dục ta, ta căn bản chưa từng qua gặp Tam thúc, đều là ngươi nói. Giọng Đinh Ma Ma mỉa mai nói, sự thật đã ở trước mắt, đại tiểu thư chống chế thế nào cũng vô dụng, cùng biết được thân thế của mình, nhưng Cố đại tiểu thư làm như thế nào, không quan tâm đến, coi như chưa xảy ra chuyện gì cả, vẫn ở lại Cố gia hầu hạ Cố lão thái thái như cũ, đó mới là chân tình, mà ngươi thì sao, vĩnh viễn chỉ nghĩ tới lợi ích của mình. Từ Cẩn Du chỉ cảm thấy mọi ánh mắt đều rơi vào trên người nàng ta, lông tơ khắp người nàng ta dựng đứng lên, nàng ta dường như có thể cảm giác được sự chán ghét của tổ mẫu. Không, không thể như vậy, nàng ta không muốn mất đi tổ mẫu. Từ Cẩn Du đứng dậy sống chết ôm lấy Từ lão phu nhân, tổ mẫu, người đừng nghe lời của hạ nhân này, bà ta nói đều là giả. Cả người Từ lão phu nhân phát run, lời của Đinh Ma Ma giống như cây đinh đâm vào tim bà ta nhìn thấy bộ dạng rưng rưng nước mắt của Từ Cẩn Du, chợt nhớ tới thứ muội, trước đây bà ta không cảm thấy, nhưng bây giờ lại cảm thấy Từ Cẩn Du và thứ muội sao mà giống nhau đến thế. Từ lão phu nhân đã không thở nổi, Từ Sĩ Nguyên, Từ Cẩn Du, Đinh Ma Ma, không có một ai tốt cả. Từ lão phu nhân chỉ Từ Cẩn Du, giam nó lại, nô tỳ kia sau khi thẩm vấn xong thì đưa đến nhà môn. Ma Ma quản sự không dám chậm trễ, lập tức dẫn hai bà tử thô kệch vào. Đinh Ma Ma thấy vậy mặt đầy kinh hoàng, lão phu nhân tha mạng, lão phu nhân, những bà tử kia sẽ khiến cho bà ta sống không bằng chết. Từ lão phu nhân cười lạnh một tiếng, không buồn nhúc nhích. Đinh Ma Ma lập tức mất hết ý chí, ngẩng đầu lên nhìn Từ lão phu nhân, nếu không phải bà ác độc như vậy, cũng sẽ không dạy ra người như Từ đại tiểu thư. Đây đều là báo ứng mà Từ gia các người nên chịu. Nếu như Từ gia các người có thể đối xử với thứ tử, thứ nữ tốt hơn sẽ không đến nỗi có ngày hôm nay. Giọng Đinh Ma Ma sắc nhọn, bà không thích nhà tổ ở Hàng Châu, có phải là vì cảm thấy lão thái gia và di nương sẽ tới tìm bà lấy mạng hay không? Nghe đến lời này, mặt Từ lão phu nhân căng lên đỏ bừng, cả người kích động, đưa tay ra, đánh chết bà ta, đánh chết bà ta. Báo ứng của bà đã tới rồi. Đinh Ma Ma mặc dù bị bà tử kéo ra ngoài, nhưng vẫn ha ha cười to như cũ. Đánh chết ta sẽ đến tìm bà lấy mạng, tuần đầu của ta chính là ngày giỗ của bà. Giọng của Đinh Ma Ma càng ngày càng xa, trong phòng lập tức yên tĩnh đến khiếp người. Từ Tùng Nguyên ngồi ở trên ghế, sắc mặt phức tạp. Hàn Thị nắm chặt khăn tay, bà biết chuyện lần này có liên quan tới Cẩn Du, nhưng nghe được lời của Đinh Ma Ma vẫn không khỏi kinh ngạc. Đối với Cẩn Du mà nói, chẳng lẽ chỉ có lợi ích, trong lòng nó không có một chút thân tình nào sao? Bà tử thô kệch tiến lên phía trước nói, đại tiểu thư đi thôi, đừng làm khó chúng nô tỳ. Từ Cẩn Du không ngừng lắc đầu, đang định cầu xin Từ lão phu nhân. Lão phu nhân, lão gia, phu nhân, người của Từ Ninh cung đến. Ma Ma quản sự tiến vào bẩm báo. Trong mắt Từ Cẩn Du lại lấp lánh ánh sáng, thái hậu sai người tới rồi. Thái hậu nể tình những năm này nàng ta bầu bạn với mình, có lẽ sẽ giúp nàng ta một tay. Lời của thái hậu ai dám không nghe, cho dù tổ mẫu tức giận cũng phải nể mặt thái hậu. Con ra ngoài xem. Từ Tùng Nguyên đứng lên định đi ra ngoài. Từ lão phu nhân lại không đồng ý, mời người vào trong này, bà ta muốn biết rốt cuộc vì sao Từ Ninh cung lại tới đây. Từ Cẩn Du thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tổ mẫu biết thái hậu còn thích nàng ta, tất cả sẽ vẫn còn có thể cứu vãn. Chương 595, nhìn thấy mà không có được. Từ Cẩn Du chưa từng giống như bây giờ, trong lòng tràn đầy kỳ vọng. Nội thị của Từ Ninh cung tiến vào phòng, cười hành lễ với đám người Từ Tùng Nguyên. Từ lão phu nhân vật lộn muốn đứng dậy, nội thị vội vàng trấn an. Thái hậu nương nương cố ý dặn dò, sức khỏe lão phu nhân không tốt, không cần câu nệ lễ nghi, Từ gia có công, thái hậu đều ghi tạc trong lòng. Mặt nội thị đầy ý cười, cung nhân bên cạnh bưng một cái hộp gỗ tử đàn đến. Trong ánh mắt Từ Cẩn Du hiện ra ánh sáng, gần như không dám thở, nhìn chằm chằm miệng nội thị, rất sợ sót mất chữ nào. Nội thị nói đúng, nàng ta hầu hạ thái hậu nhiều năm không có công lao cũng có khổ lao. Thái hậu nghe nói chuyện này rồi, mới sai người tới giúp nàng ta, nghĩ tới đây nước mắt Từ Cẩn Du lại muốn rơi xuống. Nội thị xoay người mở hộp gỗ tử đàn ra, Từ lão phu nhân nhìn qua, là một miếng ngọc như ý, đá quý khảm dương chi bạch ngọc, viên chính giữa kia là nhẫn đá mắt mèo, nhìn tỏa sáng lấp lánh. Từ lão phu nhân thấy qua không ít ngọc như ý, nhưng đều không đẹp bằng hôm nay. Nhiều năm như vậy, Từ gia cũng nhận được không ít ban thưởng, nhưng cũng không vinh dự như vậy. Nếu như trưởng bối trong tộc biết được, nhất định sẽ làm to chuyện tới quỳ lạy. Đây là một phần công lao không ai có thể tranh nổi. Nội thị cười nói, đây là của hồi môn lúc Thái hậu nương nương tiến cung nhà mẹ đẻ đã tặng, luôn đặt ở trong kho riêng của Thái hậu nương nương. Lúc chúng ta nhận được lệnh cũng hết hồn, phải biết năm đó công chúa Bình An muốn nó, Thái hậu cũng không đỡ cho, bây giờ thưởng cho Từ gia, thật là phúc khí của Từ gia. Chỉ là một món đồ đã đủ để Từ gia vinh quang rồi, đặt ở trong nhà chính, bất luận ai tới cũng có thể thấy, làm sao không khiến cho người ta hâm mộ. Từ Tùng Nguyên cũng rất kinh ngạc, vội vàng dẫn Hàn Thị tiến lên dập đầu bái lạy. Từ Tùng Nguyên tự tay nhận lấy ngọc như ý. Đại tiểu thư trong phủ đâu? Nội thị cười nói, Thái hậu nương nương có giao phó, cái này nhất định phải giao đến tay đại tiểu thư. Mọi người nhìn Từ Cẩn Du đang quẩy quải trên đất. Từ Cẩn Du lập tức đứng lên hành lễ với nội thị. Nội thị nhìn Từ Cẩn Du, Từ đại tiểu thư, Thái hậu nương nương nói cái này. Tim Từ Cẩn Du đập như trống đánh, trong lòng tràn đầy vui mừng. Nàng ta không ngờ Thái hậu nương nương sẽ ban thưởng như vậy. Vừa rồi nàng ta còn như rơi vào hầm băng, bây giờ giống như là một giấc mơ. Từ Cẩn Du lẳng lặng nghe. Nội thị nói được một nửa đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn Từ Tùng Nguyên, vị này là Từ đại tiểu thư sao? Từ Cẩn Du ngước mắt lên, Từ đại tiểu thư, nàng ta chính là Từ đại tiểu thư, điều này có gì không đúng? Nghĩ tới đây nàng ta dường như ý thức được cái gì, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng ta sai rồi, nàng ta đã không phải là Từ đại tiểu thư nữa. Không còn là Từ đại tiểu thư nữa. Từ lão phu nhân và Từ Tùng Nguyên cũng ngẩn người ra. Hàn Thị bên cạnh ánh mắt khẽ ngưng tụ, phản ứng lại trước tiên, nhìn Từ lão phu nhân mặt đầy mong đợi, trong lòng vô cùng vui sướng. Lão phu nhân luôn không chịu thừa nhận Lan Hoa là đứa bé của Từ gia, nhưng bây giờ phải hối hận rồi, bà chính là muốn khiến cho lão phu nhân hối hận. Hàn Thị không đợi Từ Tùng Nguyên nói gì, tiến lên nói, Trung Quan nói là Lan Hoa sao? Đúng, trên mặt nội thị lại nở ra nụ cười, chính là Từ đại tiểu thư. Trước mắt Từ Cẩn Du tối sầm, tựa như sấm sét giữa trời quang. Vật này lại là thưởng cho Cố Lan Hoa. Là Thái hậu thưởng cho Cố Lan Hoa. Tại sao? Thái hậu đưa vật này tới Từ gia là ý gì? Vì chứng minh cho Cố Lan Hoa, nói cho người Từ gia biết Cố Lan Hoa mới thật sự là Từ đại tiểu thư sao? Nàng ta trung thành hầu hạ Thái hậu như vậy, cuối cùng Thái hậu lại khoét đi trái tim nàng ta như thế. Từ Cẩn Du lão đảo, lùi về phía sau mấy bước ngã xuống đất. Từ lão phu nhân cũng giống như biến thành tượng đất trong chùa, há miệng nhưng không nói ra được nửa chữ. Ánh mắt nội thị lóe lên sự ngạc nhiên, rất nhanh khôi phục như thường. Xin hãy mời Từ đại tiểu thư ra đây. Từ Tùng Nguyên nhíu mày, Lan Hoa không ở đây thì kêu như thế nào? Hàn Thị khom người nói, Lan Hoa ở Cố gia, làm phiền Trung Quan đưa tặng phẩm này đến Cố gia đi. Đồ nên đưa đến Cố gia, Từ gia bọn họ có tư cách gì hưởng thụ vinh hiển như vậy? Nụ cười của nội thị cứng đờ, nhưng lập tức hiểu ra, Thái hậu nương nương muốn đưa Từ đại tiểu thư làm của hồi môn, mỗi ngày hẳn đều sẽ có thưởng. Từ bày biện, đến y phục, chăn nệm đều phải chiếu theo nghi thức của công chúa mà làm, cho đến tháng 3 đại tiểu thư xuất giá, những thứ này đều phải đưa đến Cố gia sao? Chuẩn bị đồ cưới theo nghi thức của công chúa. Từ lão phu nhân giống như bị người ta hất một chậu nước đá lên mặt, cả người đều bị đông cứng nước ra. Bà ta kêu Cẩn Du hầu hạ Thái hậu thật tốt, là muốn đến khi Cẩn Du xuất giá, Thái hậu có thể ban thưởng đồ cưới trang sức. Đó là thứ mà dùng bao nhiêu tiền bạc cũng không đổi được. Ngày này rốt cuộc cũng tới rồi, nội thị bưng đồ vào Từ gia, cũng là muốn ban thưởng cho Từ đại tiểu thư, nhưng không phải Cẩn Du mà là Cố Lan Hoa. Cố Lan Hoa, những thứ bà ta nhìn thấy, không nhìn thấy, những thứ rạng rỡ kia, đều là cho Cố Lan Hoa. Cố Lan Hoa, người bà ta ghét như thế lại là cháu gái ruột của bà ta, không những như thế, Cố Lan Hoa còn được Thái hậu yêu thích như vậy, lại sắp gả đến Đùi gia. Từ Cẩn Du bà ta khổ tâm bồi dưỡng nhưng lại kinh khủng như vậy. Làm ra chuyện đê tiện như vậy, kêu bà ta từ nay về sau phải đứng trong tộc Từ thị như thế nào? Ngọc Như Ý khắc dương chi kia, giống như tâm huyết bà ta tiêu tốn nhiều năm, lại sắp bị người ta lấy đi, bà ta nhìn thấy, nhưng cuối cùng lại sắp mất đi. Hàn Thị gật gật đầu với Từ Tùng Nguyên. Từ Tùng Nguyên nói, nên đưa đến Cố gia, Lan Hoa là đại tiểu thư của Cố gia, những thứ này cũng nên ban thưởng đến Cố gia, người thực sự dưỡng dục Lan Hoa chính là Cố gia, đồ đưa đến Cố gia, Lan Hoa mới càng vui vẻ hơn. Nội thị đóng tráp lại, cười nói, vậy chúng ta đến Cố gia đây, đưa đồ đến đó, cũng sớm trở về phục mệnh Thái hậu nương nương. Từ Tùng Nguyên vội vàng tiễn Nội Thị ra ngoài. Từ lão phu nhân mất sức ngã ở trên giường mềm, mồ hôi ướt đẫm quần áo, giống như chút sức lực cuối cùng của bà ta đã bị mang đi. Làm sao Thái hậu nương nương không biết phải đưa đồ đến Cố gia chứ? Đây là cố ý chỉ điểm bọn họ, đừng vô lễ với Cố Lan Hoa nữa. Cẩn Du ở bên cạnh Thái hậu nương nương nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn không bằng Cố Lan Hoa. Đây chính là ông trời trừng phạt bà ta sao? Tổ mẫu, giọng của Từ Cẩn Du truyền tới. Từ lão phu nhân lập tức bị lời ấy làm nhói đau. Đừng gọi ta là tổ mẫu nữa, ta không có đứa cháu như ngươi. Nói tới đây bà ta giơ tay ra, giao nó cho trong tộc xử lý. Từ Cẩn Du kéo tay Từ lão phu nhân. Tổ mẫu, người nhìn cháu gái đi, người luôn yêu thương cháu gái như vậy, chẳng lẽ người thật sự muốn Cố Lan Hoa trở lại Từ gia sao? Người hãy coi như chưa xảy ra chuyện gì đi, cháu gái sẽ hầu hạ người, cung phụng dưới gối, chúng ta vẫn sẽ như trước đây. Lời của Từ Cẩn Du giống như một ngọn lửa nướng Từ lão phu nhân nóng bỏng. Ta không phải là tổ mẫu của ngươi, Từ lão phu nhân một lần nữa nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như không phải là Từ Cẩn Du ngu xuẩn như vậy, làm sao có thể có chuyện như ngày hôm nay? Vốn dĩ bà ta có thể cả đời cũng không biết sự thật, đều là ngươi tự làm tự chịu. Đúng, tự làm tự chịu. Nét mặt của Từ lão phu nhân trở nên hung ác đáng sợ. Ngươi không muốn đến trong tộc, vậy thì cạo đầu, làm đi cô đi. Chương 596, bắt đi. Làm đi cô. Tổ mẫu kêu nàng ta đi làm đi cô. Đây là tổ mẫu của nàng ta sao? Từ Cẩn Du nhìn Từ lão phu nhân trên giường mềm, quay đầu lại nhìn Từ Tùng Nguyên và Hàn Thị. Dù thế nào đi nữa, nàng ta cũng làm Từ đại tiểu thư mười mấy năm. Chỉ vì biết được Lan Hoa là đứa bé thật sự của cái nhà này, mặt bọn họ đều biến thành thế này rồi. Từ Cẩn Du nhìn Hàn Thị năm đó còn nhỏ như thế, làm sao không biết bị đổi vào Từ gia, bây giờ tất cả đều đổ lên người con. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, khi con còn bé bị bệnh thà các người cứ để con chết đi còn hơn. Lời của Từ Cẩn Du còn chưa nói hết đã bị bà tử thô kệch kéo lấy cánh tay, lôi ra cửa. Trải qua một trận giày vò, Từ lão phu nhân cũng không còn sức nữa. Từ Tùng Nguyên đưa chai thuốc lưu cảnh thần cho mama quản sự, mời Lan Trung tới khám cho lão phu nhân, hỏi xem chai thuốc này có thể uống được hay không. Mama quản sự thư vân một tiếng lui xuống. Trong phòng còn lại, Từ lão phu nhân, Từ Tùng Nguyên và Hàn Thị, bầu không khí trong phòng vô cùng không tự nhiên. Từ lão phu nhân yếu ớt nói, các ngươi ra ngoài đi, ta mệt rồi. Từ Tùng Nguyên đứng dậy, mẹ hãy nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa Lan Trung tới, con trai lại qua đây. Từ Tùng Nguyên vừa dứt lời, Hàn Thị quỳ xuống trước mặt Từ lão phu nhân. Mẫu thân, con dâu biết người trong lòng không thoải mái, nhưng xin người hãy nghĩ đến biết bao khổ cực mà Lan Hoa phải chịu những năm này. Là Từ Sĩ Nguyên và Hứa Thị hại chúng ta, nhà chúng ta nợ Lan Hoa, vĩnh viễn không cách nào đền bù được. Giọng nói của Hàn Thị kiên định, cho nên, dù Lan Hoa lựa chọn thế nào, chúng ta cũng nên tôn trọng nó, chúng ta vẫn nên đến Cố gia. Ngươi có ý gì hả? Từ lão phu nhân trợn mắt. Ngươi muốn kêu ta đến nhận lỗi với Cố gia và Cố Lan Hoa sao? Ngươi muốn ta đi cầu Cố Lan Hoa trở lại sao? Hàn Thị nhìn Từ lão phu nhân sắc mặt đại biến, không lùi bước nói tiếp. Lan Hoa xuất giá, nhà chúng ta còn phải chuẩn bị của hồi môn cho Lan Hoa, hy vọng Cố gia có thể nhận. Chúng ta tuyệt đối không lấn át Cố gia, nhưng cũng phải hết lòng của chúng ta. Ngươi muốn tức chết ta sao? Từ lão phu nhân lạnh lùng nói. Hàn Thị mím mím môi, những chuyện này nương không cần lo, con dâu sẽ làm tốt. Từ Tùng Nguyên nhìn bóng lưng quật cường của Hàn Thị, trong lòng không khỏi bị kích động. Mẫu thân, người cứ giao những chuyện này cho Hàn Thị đi. Hàn Thị luôn xử lý việc nội trợ của Từ gia, từ trước đến nay chưa xảy ra sai lầm lớn gì, người lớn tuổi rồi, sức khỏe lại không tốt nên nghỉ ngơi thật tốt đi. Từ lão phu nhân cười lạnh một tiếng, các ngươi chỉ mong lão thái bà ta chết đi để có thể đến Cố gia cầu Cố Lan Hoa trở lại chứ gì. Nói tới đây, cổ họng Từ lão phu nhân ngứa ngứa, không nhịn được mà ho khan, càng thở gấp hơn. Từ Tùng Nguyên muốn tiến lên, nhưng Hàn Thị vẫn quỳ yên không nhúc nhích. Cút! Từ lão phu nhân lớn tiếng quát, cút hết ra ngoài, cho ta. Từ Cẩn Du ngồi xổm dưới đất, nha hoàn tới khuyên, nhưng nàng ta không nghe lọt được gì cả. Nàng ta chỉ biết đây đã không phải là nhà của nàng ta nữa, nàng ta có thể bị đuổi ra ngoài bất cứ lúc nào. Đều bởi vì Hứa Thị. Nếu không phải là Hứa Thị đưa nàng ta vào Từ gia, nàng ta làm sao sẽ rơi vào tình cảnh như vậy? Đưa nàng ta đến Từ gia, để cho nàng ta đến bên cạnh Thái hậu nương nương, nhưng lại cướp đi tất cả của nàng ta. Loại đau khổ này, ai có thể biết? Nàng ta không cam lòng, thật sự không cam lòng. sau này nàng ta phải làm như thế nào? Đại tiểu thư, không xong rồi, nha hoàn tiến vào nói. Nghe nói người của nha môn đến rồi. Từ Cẩn Du mù mờ ngẩn ra, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người của nha môn đến thì có liên quan gì đến nàng ta? Đại tiểu thư, người trong nha môn đến là để bắt người, một tiểu thư chưa xuất giá như người, làm sao có thể vào trong đại lao, phải làm thế nào đây? Từ Cẩn Du kinh ngạc ngước mắt lên, ngươi nói cái gì? Bắt ta, tại sao lại muốn bắt ta? Nha hoàn lắc lắc đầu, nô tỳ cũng không biết lão gia đã đi nói chuyện với những người đó, không biết có thể ngăn người lại hay không. Không, không, không, không liên quan đến ta, ta không đi, ta không muốn đi. Từ Cẩn Du gào lớn chạy vào nhà trong, lập tức rút ở trong góc. Đại tiểu thư, người cũng đừng quá lo lắng, đại lão gia nhất định sẽ ngăn người lại, người tốt xấu gì, cũng là tiểu thư của nhà quan lại, lời như vậy nha hoàn lại không nói tiếp được. Bây giờ đại tiểu thư còn không bằng bọn họ mặc dù là hạ nhân, nhưng vẫn là hạ nhân mà Từ gia công nhận, đại tiểu thư thì sao, hôm nay lão thái thái đã hận không thể ném nàng ta ra khỏi cửa rồi. Đáng sợ nhất là, Từ Tam lão gia bị bắt vào đại lao rồi, nghe nói các nữ quyến đều bị canh giữ, còn không biết sẽ xử lý như thế nào. Lỡ tội danh lớn, nữ quyến đều phải vào giáo phường ti, tương lai bị quan thượng khinh rẻ, đại tiểu thư thật sự sẽ xong đời rồi. Nha hoàn nói, người cầu xin đại lão gia đi, thà rằng đến trong tộc, cũng phải để cho đại lão gia giữ được người lại. Từ Cẩn Du trợn mắt, nếu như bọn họ để cho những người đó dẫn ta đi, ta sẽ chết ở chỗ này. Nàng ta cầm kéo lên nhắm ngay vào cổ. Từ Tùng Nguyên nói mấy câu với quan sai, đi vào phòng trao đổi với Hàn Thị. Từ Tùng Nguyên nói, là người của hình bộ, bởi vì phải thẩm vấn Hứa Thị, cho nên phải đem Cẩn Du đi. Môi Hàn Thị rung lên, kéo Từ Tùng Nguyên lại. Lão gia không thể bỏ qua cho Từ Sĩ Nguyên và Hứa Thị được, chúng ta đã nói rồi. Tay Hàn Thị nắm rất chặt, Từ Tùng Nguyên có thể cảm nhận được lực phía trên. Hàn Thị không chỉ là đang nhắc nhở ông ta, cũng là đang nhắc nhở chính mình. Từ Sĩ Nguyên và Hứa Thị đổ oan cho Bùi Khởi Đường là con của Khánh Vương, nếu như để cho bọn chúng đạt được mục đích, hôm nay người bị vào đại lao chính là Bùi gia và Cố gia. Ta biết rồi, Từ Tùng Nguyên nói, người của hình bộ nói rồi, dẫn Cẩn Du đi chỉ là muốn thẩm vấn Hứa Thị, sớm làm cho rõ án tình, đối với ai cũng tốt cả. Hàn Thị gật gật đầu, ánh mắt ẩm ướt, không phải thiếp ác độc, chuyện này chúng ta không thể lưỡng lự. Không hay rồi, mama quản sự tiến vào bẩm báo, lão gia, phu nhân, đại tiểu thư cầm kéo, chỉ sợ là muốn làm chuyện điên rồ, hai người mau đến xem đi, chúng đô thì không thể nào khuyên được. Hàn Thị kinh hãi theo bản năng định đi ra ngoài, nhưng rất nhanh bà liền ổn định bước chân, nó đã làm sai, thì phải bị trừng phạt, đến bây giờ nó cũng không hiểu. Hàn Thị lần nữa ngồi xuống ghế, nó sẽ không chết đâu, nó là muốn ép ta đi gặp nó, sau đó sẽ cầu xin ta, ngươi đi nói với nó, kêu nó từ bỏ đi, ta sẽ không gặp nó đâu. Nếu như nó biết lỗi rồi, nên suy nghĩ xem nên sửa chữa như thế nào, mà không phải là dở những thủ đoạn kia. Vu Mama đáp một tiếng đi ra ngoài. Hàn Thị nhìn Từ Tùng Nguyên, cũng không phải thiếp ác độc, thiếp chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng mà Lan Hoa phải sống bên cạnh Hứa Thị, Cẩn Du còn muốn cướp phu tế của Lan Hoa, làm khó Lan Hoa khắp nơi, suýt nữa thì hại Bùi gia và Cố gia, thiếp liền, thiếp không thể tha thứ cho Cẩn Du. Nếu như Cẩn Du còn nghĩ không rõ ràng, cho dù chúng ta có che chở nó trong chốc lát, cuối cùng nó vẫn sẽ không có kết quả gì tốt. Từ Tùng Nguyên gật gật đầu nói, mỗi người đều phải gánh vác hậu quả sai lầm của mình. Nó có ngày hôm nay cũng không phải là vì nó là con gái của Hứa Thị và Lão Tam. Lúc đó Lan Hoa bị vu oan là con riêng của Lão Tam thì như thế nào? Lan Hoa không hề bị chút ảnh hưởng nào. Cho nên cái này không thể trách người khác, chỉ có thể trách chính mình. Chương 597, Tán Tài Đồng Tử. Nội thị đưa Ngọc Như Ý đến Cố gia. Cố lão thái thái cười nhận lấy, lại phân phó hạ nhân thưởng tiền, lễ phép chu toàn tiễn nội thị ra cửa. Sao đột nhiên thái hậu lại ban thưởng quý giá như vậy? Cố lão thái thái kéo tay Lan Hoa, có phải có chuyện gì không? Trong lòng thái hậu đã xác định Bùi Khởi Đường chính là con trai nối dõi của Khánh Vương, cho nên mới an bài như vậy. Lan Hoa không định nói chuyện này cho tổ mẫu, tránh cho tổ mẫu sẽ lo âu. Đó là bởi vì cháu gái điều dưỡng tốt sức khỏe cho thái hậu, mới có ban thưởng này. Nói rồi kéo cánh tay Cố lão thái thái lên, nào có ai giống như tổ mẫu, được ban thưởng còn lo lắng. Cố lão phu nhân vuốt vuốt tóc mai Lan Hoa, có được phú quý trong nguy hiểm, phía sau những thứ này có nhiều hung hiểm, đừng tưởng rằng tổ mẫu không biết, tổ mẫu chỉ mong con bình an là tốt rồi. Lan Hoa gật đầu, cháu gái biết rồi. Cố Thế Hoành nhìn Lão Thái Thái và Lan Hoa, trong lòng rất xúc động. Nghe nói dối của Hứa Thị bị vạch trần, ông liền lo lắng thân thế của Lan Hoa bị vạch trần, có thể sẽ trở lại Từ gia. Thấy nội thị đưa tặng phẩm của Thái hậu nương nương tới Cố gia, lúc này ông mới thở phào nhẹ nhõm. Hứa Thị kia thì sao? Cố lão phu nhân nhìn Cố Thế Hoành nói, lần này sẽ không để cho nó chạy nữa chứ. Lần trước rời khỏi đại lao hoàng thành ti của các con, lần này còn như vậy nữa, xem mặt mũi con còn để ở đâu. Không chạy được nữa, Cố Thế Hoành nói, người hoàng thượng hạ lệnh bắt nhốt, không có ai dám thờ ơ. Hơn nữa Từ Sĩ Nguyên cũng vào đại lao rồi, phủ Ninh Vương bị bao vây. Nếu như bây giờ Ninh Vương còn có tâm tư gì, cũng là muốn thoát thân thôi, không quản được nhiều nữa. Còn giả bộ tiên tri gì chứ? Cố lão thái thái mặt đầy vẻ ghét bỏ, có gì thì cứ nói thật là được rồi. Mặt lông bào không giống thái tử, người như nó giữ phép tắc sống qua ngày còn có thể chết tử tế. Mong muốn quá nhiều sẽ chỉ dẫn tới tai họa. Con người không thể không biết tự lượng sức mình, không quản được mình, còn muốn đi tính kế người khác. Bây giờ thì gọi là thiện có thiện báo, ác có ác báo. Tổ mẫu dường như muốn mắng ra tất cả oán khí, không phải là bởi vì tổ mẫu hận Hứa Thị bao nhiêu, thật ra cũng là đang an ủi nàng, để cho nàng nghe mà thoải mái trong lòng. Lan Hoa hé miệng cười, kiếp này thật là tốt, trong lòng luôn là cảm giác thỏa đáng, tổ mẫu ở bên cạnh, phụ thân ở bên cạnh, cuộc sống của nàng vô cùng thoải mái. Có lẽ kiếp trước không phải bởi vì nàng mất đi ánh mắt mới rơi vào kết cục như vậy, mà là không có trưởng bối như tổ mẫu dạy dỗ, nàng mới bị mất phương hướng. Cho rằng bản thân chỉ cần an phận làm tốt thê tử của Lục Anh, liền có thể có một kết quả tốt. Nhưng nếu như mắt thấy bị người ta bẻ gãy đôi cánh, mà vẫn không đếm xỉa đến như cũ thì cuối cùng chỉ có thể mặc người sâu xé. Cũng bởi vì như vậy, nàng mới có thể hiểu sự kháng cự của Bùi Khởi Đường. Con người nên có lúc để đôi cánh bay ra ngoài, mặc nó bay bao xa. Hương ma ma vào bẩm báo, lão phu nhân, lão gia, Bùi lão gia và Bùi tứ gia tới. Cố lão thái thái cười nói, thu dọn nhà chính đi, mời người qua đó, lại kêu phòng bếp lớn chuẩn bị chút rượu và đồ ăn. Ngày cưới sắp đến, tam thư lục lễ đều phải cấp bách chuẩn bị, việc gì Bùi gia cũng đến thỉnh giáo tổ mẫu, để cho tổ mẫu quyết định. Thật giống như Bùi Tư Thông nói vậy, bất luận Cố gia nói ra yêu cầu gì, Bùi gia cũng sẽ hết sức đi làm. Tổ mẫu cảm nhận được lòng thành của Bùi gia, cũng dần dần buông sự bất mãn với ngày thành hôn xuống. Huống hồ lần này hai nhà cùng nhau vượt qua cửa ải khó, dường như càng thêm thân thiết. Bùi Tư Thông và Bùi Khởi Đường tiến vào. Lan Hoa nhìn sang, chỉ thấy Bùi Khởi Đường mặc một bộ trường sam, thắt quan đơn giản, trừ cái này ra trên người không có gì, ngay cả một cái túi tiền cũng không có, lộ ra cả người thoải mái lại nhanh nhẹn. Lúc này hắn mặt mày khoan khoái, trong đôi mắt lấp lánh hơi có chút không tự nhiên nhìn Cố lão thái thái, đi lên trước quy quy củ củ hành lễ, quả là một vãn bối khiến người ta yêu thương. Lan Hoa không khỏi cong môi, Bùi Khởi Đường đây không phải là muốn tính kế tổ mẫu sao? Tổ mẫu nhìn thì uy nghiêm, thật ra trong lòng lại hết sức mềm mại, rất thương tiểu bối. Người thấy bộ dạng này của Bùi Khởi Đường, chỉ cảm thán hắn không dễ dàng gì. Tuổi còn trẻ mà trên vai đã có gánh nặng như vậy, lúc nào cũng có thể bị hoàng thượng kiểm tra. Lan Hoa mới nghĩ tới đây, Cố lão thái thái đã nói, qua đây ngồi đi, nhìn hình như gầy đi không ít. Tuy nói các con hãy còn trẻ, cũng phải chú ý sức khỏe chứ. Đúng như dự đoán, Lan Hoa không khỏi bán thầm, trong lòng Bùi Khởi Đường lúc này nhất định vui đến nở hoa. Khó thấy nhất là từ khi tiến vào, ánh mắt Bùi Khởi Đường vẫn luôn ở trên mặt Cố lão thái thái, không nhìn nàng một cái, có thể thấy lễ phép chu toàn. Bùi Khởi Đường không phải là quấy nhiễu Bùi gia đến lòng trời lỡ đất sao? Học được cách khiến trưởng bối vui vẻ từ lúc nào vậy? Bùi Tư Thông đưa thiệp trong tay cho Cố lão thái thái, phía trên chính là ghi sính lễ của Bùi gia. Cố lão thái thái không khỏi nhíu mày, thế này thì nhiều quá. Lan Hoa tò mò nhìn Bùi Tư Thông và Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường ngồi ngay ngắn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, mắt không liếc đi đâu, bộ dạng chính nhân quân tử. Bùi Tư Thông cũng nói, không nhiều không nhiều, nếu không phải thời gian eo hẹp, ý của thái phu nhân nhà chúng ta là muốn bán hết ruộng đất ở Phúc Kiến thành tiền mặt nữa. Thế này đã quá nhiều rồi, Cố lão thái thái chẳng qua là nhìn lướt qua một cái, bà thậm chí hoài nghi Bùi gia đã lấy ra một nửa gia tài rồi. Bùi Tư Thông nói, thái phu nhân nhà chúng ta nói, Bùi gia gặp nạn, may mà có Cố gia giúp đỡ, nhất là Lan Hoa, còn nhỏ tuổi mà lại tiến cung tranh luận vì chúng ta, đã là có ân đối với Bùi gia chúng ta rồi, dùng nhiều sính lễ hơn nữa cũng không bù đắp được. Đây là lời thật tâm, quan phủ bao vây toàn bộ Bùi gia. Nếu như không phải là Lan Hoa đột nhiên xuất hiện ở Tử Kim Quan, tất cả mọi người của Bùi gia đều không tránh được họa lao ngục. Trải qua chuyện này, Bùi gia không có ai sẽ làm khó Lan Hoa nữa. Lan Hoa còn chưa vào cửa, đã là đứa cháu dâu mà Thái phu nhân thích nhất rồi. Thái phu nhân đương nhiên sẽ lấy thêm chút tiền bạc làm sính lễ. Bùi Tư Thông nhìn Cố Thế Hoành, hơn nữa đây cũng không phải là con trai thứ tư nhà Bùi gia Thành Thân. Đây là thế tử của Khánh Vương Thành Thân. Theo đạo lý kinh thành phải mua nơi ở mới, hoàng thượng phải có ban thưởng. Dòng họ hoàng thất lấy vợ, sính lễ ít nhất 120 người khiêng. Ông sợ bị người ta chỉ trích, lại khiến hoàng thượng nghi kỵ, đã phải khắc chế lắm rồi. Nếu như chiếu theo tính tình của ông, nhất định phải làm giống như đại hôn của vương gia vậy. Nghĩ tới đây Bùi Tư Thông cảm thấy rất khó chịu, chỉ muốn đoạt lại tờ sính lễ kia, viết thêm mấy khoản. Ta đã thương lượng xong với Thái phu nhân rồi, Bùi Tư Thông nói. Nhà tổ của Bùi gia chúng ta ở Quảng Nam cũng là sính lễ. Nghe thấy lời này, Cố lão thái thái suýt nữa thì đứng lên. Như vậy sao được, nhà tổ của Bùi gia ở Quảng Nam, đây là phải truyền cho trưởng tử trưởng tôn. Bùi Khởi Đường là thứ tư, làm sao có thể cho bọn họ. Bùi Tư Thông nói, căn nhà kia đã bỏ hoang lâu rồi, Cố gia không phải muốn đến Tây Lộ Quảng Nam chữa trị chứng dịch sao, căn nhà kia vừa hay có tác dụng. Cố lão thái thái dở khóc dở cười, nhà tổ của Bùi gia có thể lưu đến bây giờ cũng không dễ dàng. Bà nhìn thế nào cũng cảm thấy Bùi Tư Thông giống như là một tán tài đồng tử, trong nhà có nhiều tiền của hơn là không chịu nổi. Tờ đơn lễ vật này bà vẫn phải xem kỹ, rồi thương lượng với Bùi gia. Cố lão thái thái đứng dậy, được rồi, ta đi nghỉ ngơi trước, mọi người vẫn còn có việc công, thương nghị ở đây đi. Phụ tử Bùi gia đến nhà nhất định vẫn còn có những chuyện khác, vụ án của Hứa thị vẫn chưa xong, sớm ngày làm cho rõ ràng bà cũng có thể yên tâm. Chương 598, không thể quên được. Lan Hoa tiến lên đỡ Cố lão thái thái, bà cháu hai người ra khỏi cửa. Vừa đi tới rừng trúc xanh, Cố lão thái thái dừng bước lại vỗ vỗ tay Lan Hoa. Đi đi, bên đó nhất định có chuyện cần con giúp đỡ, sớm làm cho sạch sẽ, tránh cho Hứa thị lại gây ra chuyện gì nữa. Lan Hoa thưa vâng một tiếng, thật ra thì nàng và Bùi Khởi Đường lén lút gặp nhau, tổ mẫu và phụ thân đều biết, chỉ là không nói thẳng ra, bây giờ đã sắp thành hôn rồi, cũng không cần che che giấu giấu nữa. Cố lão thái thái lại nhớ tới một chuyện, con phải nói với lão tứ Bùi gia, trước khi thành thân một tháng nhất định không thể gặp mặt. Đây là quy củ từ trước, nó hôm nay cũng coi như lễ phép du toàn, ta mới yên tâm để nó qua đây. Lan Hoa không khỏi bật cười, hành động nhỏ này của Bùi Khởi Đường, ngược lại thật sự là có tác dụng. Lan Hoa rất muốn chọc hắn, có điều nghĩ đến hắn ăn mặc chỉnh tề, động tác quy củ, mắt nhìn thẳng, ngay ngắn mà ngồi, dáng vẻ tuyệt đối sẽ không vừa quá lôi trì nửa bước, lại cảm thấy hắn bỏ không ít công phu, cũng coi là không dễ dàng gì. Lan Hoa đưa Cố lão thái thái về phòng mới ra ngoài. Tiêu ma ma đã chờ ở đó, thấy Lan Hoa lập tức nói, Bùi tứ gia đang đợi người ở thư phòng phía sau. Thư phòng nhỏ của Cố gia đã thành nơi cho hai người bọn họ gặp mặt. Khi phụ thân nói muốn chuyển thư phòng tới nơi này, lúc ấy mặt nàng đỏ bừng lên, không dễ gì mới khuyên được phụ thân, đợi đến sau đầu xuân sang năm hãy chuyển. Khi đó nàng gả cho người ta rồi, gian phòng này thật sự là thừa ra. Lan Hoa vừa vén rèm lên đã có một cánh tay giơ từ trong phòng ra, bắt lấy cổ tay của nàng, sau đó khẽ kéo nàng đi vào phòng. Lan Hoa không khỏi đỏ mặt, may mà Tiêu Mama và Hàn Yên ở bên ngoài, không nhìn thấy động tác của Bùi Khởi Đường. Vào phòng rồi, Bùi Khởi Đường ánh mắt sáng rực nhìn nàng, nàng giận à? Có gì mà tức giận, tức, giận cái gì? Lan Hoa nói tới đây mới nghĩ ra, lẽ nào nàng sẽ bởi vì vừa rồi hắn không để ý đến nàng mà tức giận sao? Là Thái phu nhân dạy ta, Bùi Khởi Đường nhẹ giọng nói. Hôm nay trước khi ra ngoài, Thái phu nhân cố ý dặn dò ta, ở trước mặt tổ mẫu nàng, không thể chỉ nhìn nàng, nếu không sẽ khiến cho tổ mẫu nàng cho là ta là một người không tuân quy củ. Như vậy tổ mẫu nàng sẽ không yên tâm, dẫu sao nàng tuổi tác còn nhỏ, cứ như vậy gả đến nhà chồng sẽ chịu thiệt thòi. Hóa ra là chủ ý của Bùi Thái phu nhân, không ngờ Bùi Khởi Đường sẽ nghe theo. Nhìn bộ dạng e lệ rụt rè của Lan Hoa, Bùi Khởi Đường nói, Lan Hoa mấy ngày không gặp, nàng có nhớ ta không? Đâu ra mà mấy ngày không gặp? Hắn nói ra lời này mà không có nửa điểm ngại ngùng. Lan Hoa chỉ cảm thấy gò má nóng lên, không dám nhìn vào mắt Bùi Khởi Đường. Lan Hoa không khỏi cảm thán trong lòng, hai đời làm người, nhưng da mặt nàng cũng không dày bằng Bùi Khởi Đường. Nếu như không phải là tự mình lĩnh hội, nàng làm sao có thể tin Bùi Khởi Đường kiếp trước khiến cho ai nhìn cũng sợ đó, lại là cái bộ dạng này. Lan Hoa không khỏi thở dài. Đang nghĩ gì thế? Bùi Khởi Đường hỏi. Lan Hoa nói một cách tự nhiên, kiếp trước ta nghe được không ít lời đồn đại, nói huynh trước đến giờ không lấy lòng bất cứ ai, trận chiến với Giao Đi đó, Hoài Nam Vương kêu huynh thắng nhỏ thì về, nhưng huynh lại không chịu, mang 3.000 nhân mã đánh đến khi dòng binh lính Giao Ly đến dưới thành. Lúc Hoài Nam Vương tìm được Huynh, người mà Huynh dẫn theo đánh trận vô cùng thê thảm, trong tay chỉ còn lại không tới 500 người, có điều ngược lại là dọa cho người Giao Ly sợ vỡ mật, 2 năm không dám đánh nữa. Cho nên Hoài Nam Vương liền nhận Bùi Khởi Đường làm nghĩa tử. Cho dù là như vậy, mỗi lần gặp phải chiến sự, đơn nghĩa phụ tử này vẫn tranh cãi tối mày tối mặt như cũ. Bùi Khởi Đường giận Hoài Nam Vương đến mức viết tấu chương trí sĩ, Bùi Tư Thông đến vương phủ khuyên nhủ, thật không dễ gì mới khiến Hoài Nam Vương hết giận. Có lẽ kiếp này hắn ở gần nàng, nàng mới thật sự hiểu hắn. Năm đó có nội tình gì, nàng đều không biết. Nói cho cùng khi đó bọn họ là hai người dân không hề quen biết. Nàng sống trong bóng tối của nàng, hắn chinh chiến xa trường, sẽ không bận lòng về nhau, cũng sẽ không thích nhau. Mỗi người sống cuộc sống của riêng mình, không cảm thấy thiếu cái gì cả. Cho nên đời người thật là kỳ quái. Thứ khiến cho người ta buồn nhất không phải là mất đi hay là có được, mà là căn bản chưa từng gặp nhau. Đây chính là kết quả mà Hứa Thị mong muốn. Từ lúc bắt đầu liền chặt đứt liên hệ giữa nàng và Bùi Khởi Đường, để cho bọn họ vĩnh viễn sẽ không gặp nhau. Lan Hoa, ánh mắt Bùi Khởi Đường sâu lắng, con mắt dường như bỗng chốc càng thêm u tối. Chờ sau khi thẩm vấn Hứa Thị xong, ta sẽ bẩm báo Hoàng thượng, trực tiếp vấn trảm bà ta và Từ Sĩ Nguyên, không cần đợi đến sang năm. Lan Hoa nói, chỉ sợ Hứa Thị không dễ dàng khai nhận như vậy, không dễ gì mới sống lại được một đời, Hứa Thị sẽ không dễ từ bỏ, nhất là bán đứng Từ Sĩ Nguyên. Bùi Khởi Đường nói, hình bộ đã đến Từ Gia đem Từ Cẩn Du vào đại lao, ánh mắt của hắn lại thêm sâu lắng mấy phần, kiếp trước đã quá xa rồi, có lẽ với nàng mà nói, những thứ kia đều đã trở thành quá khứ, nhưng đối với ta, vĩnh viễn là một nút thắt trong lòng. Lan Hoa có chút kinh ngạc, không ngờ động tác của Bùi Khởi Đường sẽ nhanh như vậy. Nàng tin nếu như không phải hoàng đế muốn thông qua Hứa Thị và Từ Sĩ Nguyên mà lôi ra Ninh Vương, có lẽ bây giờ Bùi Khởi Đường đã giết chết Hứa Thị rồi. Hắn căm hận như vậy, chính là phát sinh từ hành vi kiếp trước của Hứa Thị. Lan Hoa nói, lúc nào thẩm vấn Hứa Thị, có rất nhiều chuyện nàng vẫn chưa làm rõ. Nàng đã biết Hứa Thị là trọng sinh bà tới, nhưng không biết tại sao ký ức của Hứa Thị lại bất đồng với ký ức của nàng. Chuyện này trước khi Hứa Thị chết, nhất định phải có kết quả. Bùi Khởi Đường nói, hình bộ sắp xếp vào hôm nay. Lan Hoa ngẩng đầu lên, muội muốn dẫn Chu Thăng qua nghe xem, nếu như ngục tốt không thẩm vấn ra được sự thật, Chu Thăng còn có thể giúp một tay. Chu Thăng truyền tin tức ở bên ngoài, đã sớm học được cách phán đoán lời của một người là thật hay giả, cho nên Hứa Thị rất khó mà lừa gạt qua cửa trước mặt Chu Thăng. Bùi Khởi Đường nhìn Lan Hoa, trong ánh mắt tràn đầy nuông chiều, ta đi sắp xếp. Lan Hoa xuống xe ngựa bên ngoài đại lao hình bộ. Lập tức có người đi lên dẫn Lan Hoa vào. Trong đại lao tối đen, Hàn Yên vội vàng tiến lên đỡ Lan Hoa. Đại tiểu thư cẩn thận. Lan Hoa nhớ tới tình cảnh trước khi chết ở kiếp trước, Hàn Yên cũng ở bên cạnh nàng cẩn thận bảo vệ nàng như vậy. Lục gia đột nhiên làm khó dễ, Hàn Yên liều mạng phản kháng, nhưng vẫn không thay đổi được vận mệnh chủ tớ các nàng. Bây giờ tất cả đều khác, nàng rốt cuộc đã biết là ai hại nàng một đời, cũng muốn đứng ở đây xem kết cục của bọn họ. Đi vào một căn phòng, Bùi Tiền lập tức tới nói, nơi này khả năng hơi tối, chỉ cần người vỗ vỗ tay, ngục tốt sẽ đốt đèn lên. Nàng ngồi ở trong bóng tối, có thể nhìn thấy thẩm vấn trước mặt, nhưng đám người Hứa Thị lại không thấy được nàng. Lan Hoa nói, ta biết rồi. Bùi Tiền lúc này mới lui xuống. Một loạt tiếng bước chân vang lên, Hứa Thị bị đẩy tới. Chương 599, dẫm lên vết xe đổ. Hứa Thị lảo đảo ngã xuống đất, ngẩng đầu lên thấy dụng cụ tra tấn khắp phòng, hai ngục tốt hung thần ác sát đứng ở đó. Trong phòng đầy mùi máu thịt thối rữa. Hứa Thị không khỏi rùng mình. Căn phòng như này bà ta không thể quen thuộc hơn nữa, ở trong đại lao hoàng thành ti bà ta đã bị hành hạ sống không bằng chết. Không ngờ bà ta lại đến đây một lần nữa. Nhưng ngục tốt không chút do dự trói bà ta vào giá hành hình, cả người bà ta dường như bị treo lên, hai chân lơ lửng không chạm đất. Không có chỗ dựa, không có đường lui, chính là tình cảnh bây giờ của bà ta. Nói đi, thư lệnh sử của hình bộ ngồi xuống nhấc bút lên. Trong lòng Hứa Thị lạnh như băng. Bà ta phải nói gì chứ? Nói bà ta sống lại một đời, cho nên mới làm ra những chuyện này, đổi lấy chỉ là một trận hình phạt. Rõ ràng bọn họ sẽ không tin, vẫn còn muốn bà ta nói thật. Chết một cái roi da quốc tới, Hứa Thị lập tức cảm thấy trên người đau rát. Ngục tốt quen hành hạ người, hắn biết làm sao mới có thể làm cho người ta đau đớn khó chịu, nhưng sẽ không chết ở đây. Nói về Từ Sĩ Nguyên xem, thư lệnh sử đột nhiên nói, ngươi và hắn quen biết thế nào, tại sao hắn lại cứu ngươi từ trong đại lao hoàng thành ti ra ngoài? Hứa Thị mím mím môi không chịu nói, rồi già của ngục tốt tiếp tục quất tới. Máu tươi tung tóe bắn vào từng xó xỉnh của phòng giam, chảy trên má ngục tốt. Roi một khi đã thấy máu, sẽ càng hưng phấn, ngục tốt làm sao cũng không dừng tay được. Hứa Thị cuối cùng bất tỉnh. Có điều tất cả vừa rồi mới là bắt đầu, một chậu nước đá lập tức khắc qua, xối ướt đẫm cả người bà ta. Hứa Thị bị buộc phải mở mắt, nói hắn tại sao lại cứu người. Từ Sĩ Nguyên tại sao phải cứu bà ta? Hứa Thị khó khăn ngẩng đầu lên, bà ta cho là Từ Sĩ Nguyên thích bà ta, kiếp trước là như vậy, kiếp này là như vậy. Kiếp trước Từ Sĩ Nguyên không tiếp nhận bà ta và Cẩn Du là bởi vì bà ta đối với Từ Sĩ Nguyên mà nói là một gánh nặng. Kiếp này bà ta vốn định trả thù Từ Sĩ Nguyên, nhưng khi nghe được lời nói dịu dàng kia của Từ Sĩ Nguyên, lại không khỏi động tâm, một lần nữa giơ tay giúp hắn. Chẳng những giúp hắn thi đậu khoa cử, còn chỉ điểm con đường làm qua cho hắn, để cho hắn từ xuất thân hạng 3 của kiếp trước biến thành xuất thân hạng 2 của kiếp này. Hắn trực tiếp đến chân định nhậm chức, so với kiếp trước mãi mới có một kết quả tốt, sớm hơn được 3 năm. Bà ta không quên được ánh mắt phát sáng của Từ Sĩ Nguyên lúc nhìn bà ta cảm thấy nhất định mình sẽ được đền bù ước nguyện. Bởi vì kiếp này bà ta không thấy nữa, bà ta có lòng tin có thể giữ được nam nhân này, khiến cho hắn không thể rời bỏ bà ta. Như vậy hắn liền có thể lấy bà ta về nhà. Nhưng bà ta không ngờ Cố Lan Hoa bỗng nhiên trở nên thông minh, trù tính hãm hại bà ta khiến cho bà ta phải vào đại lao hoàng thành ti. Bắt đầu từ lúc đó, tất cả đều thay đổi. Lần này, Từ Sĩ Nguyên bị Cố Lan Hoa đẩy vào bước đường cùng, mới không thể không lợi dụng bà ta nói ra bí mật bà ta trọng sinh lại. Hơn nữa còn vạch trần thân thế của Cẩn Du trước mặt người khác, tất cả những gì mà bà ta khổ tâm an bài đều giải tràn xe cát. Tất cả những thứ này có thể trách ai được, trách Từ Sĩ Nguyên hay là Cố Lan Hoa, đều là lỗi của Cố Lan Hoa. Hứa Thị khó khăn mở miệng, ông chỉ đang lợi dụng ta, bởi vì Cố Lan Hoa đối phó với ông, cho nên ông mới muốn lợi dụng ta, chỉ vì ta hiểu rõ Cố gia và Cố Lan Hoa nhất. Que hàng nung đỏ chợt hiện lên trước mắt Hứa Thị, mắt thấy que hàng kia sắp ủi lên người mình. Không biết từ lúc nào có người lặng lẽ tới nói mấy câu bên tai ngục tốt mới bỏ que hàng xuống. Ánh mắt Hứa Thị rơi vào trên người người kia. Người kia nhìn vô cùng bình thường, ngũ quan phổ thông, dường như cho dù có nhìn một cái cũng rất nhanh sẽ quên hắn. Vừa rồi hắn đứng ở trong bóng tối, Hứa Thị cũng không để ý. Người này tay cầm quyền binh, tin bà ta hay là không tin bà ta, hoàn toàn do hắn quyết định. Ngục tốt buông que hàng xuống, cầm một bát nước đưa đến miệng Hứa Thị. Hứa Thị đang cảm thấy cổ họng đau rát, lập tức uống từng ngụm vào. Cho tới bây giờ bà ta chưa từng cảm thấy nước nào uống ngon như thế, ngọt như thế. Bà ta thậm chí bắt đầu cảm kích người kia. Trong phòng giam này, chỉ có người này đối với bà ta là lộ ra chút ôn hòa tín nhiệm. Thư lệnh sử hỏi tiếp, ai là công tử? Ngươi và Từ Sĩ Nguyên đang phục vụ cho ai? Hứa Thị bắt đầu lắc đầu, ta không biết, không biết công tử là ai. Bà ta không thể nói, Từ Sĩ Nguyên nói với bà ta tuyệt đối không thể nói ra công tử là ai. Bởi vì nói ra công tử, bà ta cũng khó thoát tai kiếp, tất cả mọi người đều sẽ chết, bà ta, Cẩn Du, Từ Sĩ Nguyên tất cả đều phải chết theo. Bà ta đã từng thấy tình hình Án Khánh Vương mưu phản, bà ta làm sao có thể dẫm lên vết xe đổ. Hứa Thị vừa dứt lời lập tức cảm thấy nóng bỏng, sau đó là đau đớn vô hạn, que hàng kia đã ủi vào da thịt bà ta, in vào xương cốt bà ta. Hắn rốt cuộc là ai? Hứa Thị mòn mắt nhìn vào bóng tối, mong người kia một lần nữa đi ra ngoài. Ngươi cần gì phải như thế? Thư lệnh sử nói, đã đến bước này rồi, không nói thì có thể thế nào, tại sao phải chịu đau đớn như thế, ngươi là vì ai? Ai có thể đến cứu ngươi? Môi Hứa Thị run rẩy. Từ Sĩ Nguyên nói, tất cả những thứ này đều là chịu sự chỉ đạo của ngươi. Ngươi nói mình là tiên tri, hắn mới cúi đầu nghe theo ngươi, mới nghĩ đủ cách cứu ngươi. Năm đó hắn có tư tình với ngươi cũng là bị ngươi mê hoặc. Lời nói của thư lệnh sử giống như cây đao vậy, đâm vào trái tim Hứa Thị. Hứa Thị lắc đầu, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Từ Sĩ Nguyên sẽ không đối với bà ta như vậy. Bọn họ đã nói sẽ đồng cam cộng khổ rồi. Vạn nhất bị bắt thì phải ngậm miệng không nói. Người trong bóng tối lần nữa đi ra ngoài, ngước mắt nhìn Hứa Thị. Ngươi phải nghĩ cho con gái mình một chút, nàng ta sẽ làm như thế nào? Có phải là sẽ bị đưa đến giáo phường, từ đây bị quan thượng khinh rẻ hay không? Hứa Thị rùng mình một cái. Nếu như nói thư lệnh sử đang dọa bà ta, vậy thì người này nói nhất định là nói thật. Bà ta biết thẩm vấn trong đại lao, một người đe dọa phạm nhân, một người khác nắm đại cuộc trong tay. Người tướng mạo tầm thường này hiển nhiên nắm trong tay toàn bộ thế cục. Không liên quan đến nó, Hứa Thị cố hết sức nhìn người kia, không liên quan đến con gái ta, nó, không biết gì cả. Vậy thì có ích gì nhiều gia quyến nhà phạm quan như vậy, đều biết những phạm quan kia làm gì sao, bọn họ có người đến chết cũng không biết là vì sao. Lời này vô cùng tha thiết, Hứa thị không biết vì sao lại tin. Không, không, nó là từ đại tiểu thư, làm sao có thể đến giáo phường, không, sẽ không đâu. Nàng ta đã không phải là từ đại tiểu thư nữa rồi, thư lệnh sử nói, đưa Từ Cẩn Du qua đây. Người nọ vừa dứt lời, lại một loạt tiếng bước chân truyền đến, xen lẫn tiếng gào thét của nữ tử, buông ta ra, buông ta ra, sao các ngươi dám. Cửa lao mở ra, nữ tử đó bị đẩy vào. Hứa thị nhìn sang, kinh ngạc kêu lên, Cẩn Du. Từ Cẩn Du mặt đầy kinh hoảng, nàng ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày vào đại lao. Nàng ta là tiểu thư nhà quan lại, là tâm phúc bên cạnh thái hậu, cho dù là những nội thị và cung nhân kia đều phải đối xử tôn kính và khách khí với nàng ta, những sai dịch kia làm sao có thể đối với nàng ta như vậy. Phụ thân và mẫu thân lại trơ mắt nhìn người của nha môn đưa nàng ta đi. Từ Cẩn Du ngẩng đầu lên, trên cổ có một vết máu, đó là do nàng ta dùng kéo vạch qua, cây kéo sắc bén làm rách da thịt nàng ta, nhưng nàng ta lại không có dũng khí tiếp tục đâm xuống. Nàng ta vẫn không muốn chết, nàng ta cũng không thể chết. Cẩn Du là con sao? Giọng nói mơ hồ của Hứa thị truyền tới. Từ Cẩn Du ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người đàn bà bị trói trên giá hành hình, trên quần áo của người đàn bà đó đầy máu tươi, nhìn giống như ác quỷ trong địa ngục vậy. Bà là ai? Giọng Từ Cẩn Du run rẩy. Chương 600, hối hận không kịp. Bà là ai? Từ Cẩn Du hỏi, nàng ta không nhớ có quen một người như vậy. Người này còn dùng ngữ điệu thân thiết như thế nói chuyện với nàng ta. Hứa thị há miệng không biết phải nói từ đâu. Nào có người mẫu thân nào nhẫn tâm đổi đứa con dứt ruột sinh ra rời xa mình. Nếu không phải vì tranh đoạt cho Cẩn Du một con đường, bà ta cũng sẽ không khổ tâm sắp đặt vật lộn giữa Lục Văn Hiển và Từ Sĩ Nguyên, chính là vì ổn thỏa để đưa Cẩn Du đến Từ gia. Kiếp trước Cẩn Du chết thê thảm như vậy, bà ta ôm thi thể của Cẩn Du sinh lòng căm hận, hận không thể lập tức giết chết những người đó. Đang lúc bà ta hoàn toàn tuyệt vọng, mở mắt ra đã phát hiện mình trùng sinh rồi. Lúc đó bà ta vừa bị Từ Sĩ Nguyên lừa gạt mất danh tiết có thai Cẩn Du, bà ta sợ Cố Thế Hoành sẽ phát hiện ra, nghĩ đủ cách muốn làm sảy đứa bé này. Sau khi trùng sinh, bà ta quyết đoán từ bỏ ý nghĩ như vậy. Cẩn Du là miếng thịt trong lòng bà ta, mà Cố Thế Hoành chẳng qua chỉ là một nam nhân vô dụng. Hắn không thể bảo vệ bà ta và Cẩn Du không thể để cho bà ta nở mày nở mặt đứng trước mặt người khác, càng không thể nào giúp bọn họ báo thù. Điểm hữu dụng của Cố gia đối với bà ta mà nói chính là những gia tài kia. Bà ta bất hạnh biết bao mới gả cho Cố Thế Hoành. Muốn thay đổi kết cục kiếp trước thì phải cẩn thận sắp xếp. Nhưng bà ta không hề lo sợ, bởi vì bà ta phát hiện kẻ địch của bà ta vẫn chưa ra đời. Triệu Linh khiến cho người ta nhìn mà sợ hãi đó hãy còn nhỏ, tất cả vẫn còn kịp. Bà ta muốn cướp đi tất cả của Từ Lan Hoa, đầu tiên là khiến Từ Lan Hoa nhường thân phận tiểu thư nhà quan lại mà Cẩn Du thèm muốn đó. May mà Từ Lan Hoa sinh ra ở Trấn Giang, cho nên bà ta chỉ cần sắp xếp qua một chút là có thể đổi hai đứa bé cho nhau. Sau khi Cố Thế Hoành rời Cố gia, bà ta càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một mặt giấu lão thái bà ốm yếu kia, một mặt sắp xếp đường lui cho bà ta. Bà ta xúi dục vương gia đi hại Từ Lan Hoa, lại không ngờ tất cả đều bị Từ Lan Hoa phát hiện. Nếu như lúc đó bà ta đắc thủ, biến Cố Lan Hoa thành một kẻ mù, có lẽ bây giờ tình hình đã khác. Bùi Khởi Đường đó tuyệt đối sẽ không nhìn trúng một nữ nhân mù, cho dù Lục gia cũng sẽ ghét bỏ người con dâu như thế. Dù Cố Lan Hoa vẫn gả tới Lục gia, cuộc sống như thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Đáng tiếc thua một bước, liền thua nhiều bước. Bây giờ sắp chết, bà ta chỉ muốn nhìn Cẩn Du thật kỹ, đứa con gái khiến bà ta canh cánh trong lòng. Bà ta là mẹ đẻ của ngươi, thư lệnh sử nói, Hứa thị mẹ đẻ của ngươi. Đỉnh đầu Từ Cẩn Du tựa như vang lên tiếng sấm, cả người trở nên tái nhợt, không ngừng lui về phía sau. Không, ta không có, mẹ đẻ của ta là Từ phu nhân, ta không biết bà ta là ai. Một nữ nhân bị đánh thành cái bộ dạng này làm sao có thể là mẫu thân của nàng ta? Nói ra ngoài nàng ta còn có mặt mũi nào đứng trước mặt người khác? Cẩn Du, Hứa thị khó khăn mở miệng, ta, thật sự là... Câm miệng! Từ Cẩn Du quát lớn, bà là cái thá gì, dựa vào cái gì mà nói chuyện với ta, mau thả ta ra ngoài, ta không quen người này, ta muốn về nhà, thả ta về nhà. Từ Cẩn Du chạy về phía cửa đại lao, nhưng bị ngục tốt chặn lại. Hứa thị không khỏi kích động, cả người vùng vẫy, kéo theo xiềng xích trên giá hành hình, phát ra tiếng vàng chói tai. Cẩn Du, năm đó là ta kêu Lục Văn Hiển nghĩ đủ cách an bài Hà Mama ở bên cạnh con. Ta sai Hà Mama chăm sóc con thật tốt, chính là sợ con sẽ bị ủy khuất ở Từ gia. Nước mắt Hứa Thị chảy xuống, trong lòng con hẳn đã rõ, nếu không cũng sẽ không đi tìm đạo sĩ của Trường Xuân Quan. Từ Cẩn Du lại không chịu nghe, ta làm sao có thể có người mẫu thân như bà. Từ Cẩn Du ngước mắt lên, trong ánh mắt tràn đầy thù hận, có ai lại đi đổi con của mình đến nhà khác không? Nhất định là Cố Lan Hoa ép bà nói như vậy. Ta mới là con của Từ gia, mẫu thân của ta là Hàn Thị, làm sao có thể là bà? Trong lòng Hứa Thị lạnh như băng, bà ta chưa từng nghĩ tình cảnh mẹ con nhận nhau sẽ là như vậy. Kiếp trước Cẩn Du ỷ lại vào bà ta nhất, bây giờ nhìn trên mặt nó chỉ có xa lạ và chán ghét. Trong lòng Hứa Thị lạnh như băng, nước mắt rơi xuống. Từ Cẩn Du ra sức lắc đầu, nếu bà là mẫu thân của ta, tại sao phải đổi ta đến Từ gia? Hứa Thị nói, đây là nguyện vọng của con muốn đến Từ gia. Nghe lời này, Từ Cẩn Du nhìn về ngục tốt bên cạnh, các ngươi thẩm vấn phạm nhân thế nào vậy? Cứ mặc cho bà ta ăn nói linh tinh ở chỗ này sao? Một đứa bé vừa mới sinh ra như ta, làm sao có thể tự nói muốn đến Từ gia? Đánh bà ta đánh mạnh vào, đánh đến khi bà ta nói ra sự thật mới thôi. Vẻ mặt Từ Cẩn Du âm độc dọa đến Hứa Thị, Cẩn Du của bà ta làm sao lại biến thành như vậy? Hứa Thị nhớ tới tình hình kiếp trước mẹ con bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, một tia hy vọng cuối cùng trong lòng kia lập tức biến mất gần hết, những tưởng tượng tốt đẹp kia cũng hóa thành hư không. Tại sao sau khi trùng sinh, bà ta cố gắng nhiều như vậy, không những không khiến cho mọi thứ chuyển biến tốt, ngược lại khiến cho bà ta càng mất đi nhiều thứ hơn? Chính là vì bà, nếu như không phải bà làm sao ta lại rơi vào tình cảnh như vậy? Từ Cẩn Du quát lên, bà còn sợ làm hại ta chưa đủ sao? Nếu như không phải là Hứa Thị và Từ Sĩ Nguyên, nàng ta làm sao có thể bị Từ gia chê ghét như vậy? Ta không phải con gái của bà và Từ Sĩ Nguyên, Từ Cẩn Du hung tợn nói. Bà nói thật đi, có phải là có người xúi dục bà làm như thế, sai bà hại ta không? Nhất định là Cố Lan Hoa, Cố Lan Hoa muốn vào Từ gia, làm Từ đại tiểu thư. Ánh mắt Hứa Thị đỏ lên, ta làm sao có thể hại con, Cẩn Du con qua đây, mẫu thân nói mấy câu với con, bà ta phải nói sự thật cho Cẩn Du. Như vậy Cẩn Du sẽ hiểu được tâm tư của bà ta, sẽ hiểu tại sao bà ta phải đưa Cẩn Du đến Từ gia. Ta không đi, ta không quen bà. Từ Cẩn Du không muốn đi nhìn Hứa Thị, nàng ta không muốn có nửa điểm dính dáng với nữ nhân này. Trước đây nàng ta không cảm thấy Hàn Thị tốt đẹp gì, nhưng bây giờ nàng ta lại nhớ nhung Từ gia, nhớ nhung Hàn Thị như vậy. Từ trước đến nay Hàn Thị luôn cư xử khéo léo, lễ phép chu đáo, ở trước mặt người khác tuyệt đối sẽ không có nửa điểm thất lễ. Nữ nhân này lại bị nhà chồng từ bỏ, còn cấu kết thông gian với Từ Sĩ Nguyên, bây giờ còn vào đại lao, nàng ta không muốn có chút quan hệ nào với loại người này. Hứa Thị vùng vẫy mấy cái về phía trước, lại không có bất cứ tác dụng nào. Vết thương bị đánh trên người vô cùng đau đớn, bây giờ bà ta giống như đang sống trong địa ngục rồi. Cẩn Du, con đương nhiên không biết, đó là ở kiếp trước. Lời của Hứa Thị vừa mới dứt, ngục tốt giơ tay định quất xuống một roi. Để cho bà ta nói, người trong bóng tối mở miệng phân phó. Hứa Thị lệ nóng tràn đầy, không ngờ còn có người tin lời bà ta, bất kể người kia là ai, bà ta đều phải cảm kích hắn. Ta nói đều là thật, kiếp trước Cố Thế Hoành bỏ lại hai mẹ con chúng ta, Cố gia rất nhanh liền sa sút theo, Lục gia không chịu để cho con vào cửa, chúng ta chỉ đành phải đến cậy nhờ Hứa gia. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, Hứa gia bởi vì làm việc cho thái tử mà bị liên lụy. Lúc đó Từ gia đang phát triển hưng thịnh, ta đến cầu Từ gia giúp đỡ, nhưng Cố Lan Hoa lại thờ ơ lãnh đạm. Con là người của Từ gia, nhưng nàng ta lại không có chút tình cảm nào. Đáng sợ nhất là Cẩn Du thích Triệu Linh. Nếu như không có Triệu Linh, Cẩn Du sẽ chọn một nhà chồng mà gả đi, nhưng nó lại vẫn cứ khăng khăng là Triệu Linh. Đời người rất đáng sợ, bà ta nghĩ đủ cách giết chết Triệu Linh, nhưng Cẩn Du vẫn gặp Bùi Khởi Đường như cũ. Nếu như bọn chúng không có duyên phận như vậy, tại sao phải để cho bọn chúng gặp nhau?